Đến Khai Phong Phủ làm nhân viên công vụ. Tác giả Âu Dương Mặc Tâm. Người đọc Thanh Xà. Truyện được phát trên trang web thegioiaudio.org. Trần Châu Án, Thập Bát Hồi. Công Tôn thỉnh cầu trò Y Tiên, phủ nha lại thẩm An Lạc Hầu. Biên tập Candy. Theo sau Công Tôn Tiên Sinh và Triển Chiêu, Kim Kiền càng đi càng cảm thấy tinh thần không yên, ruột gan cồn cào, dự cảm không rõ lúc trước lại nặng nề luẩn quẩn trong lòng, xua không tan, gạt không hết, hệt như mùi thối ở vải bó chân của mấy bà lão, khiến người ta khó chịu đến cực điểm. Đợi ba người tới sương phòng của phủ nha, Công Tôn Tiên Sinh phân phó đóng cửa cài then. Tiếng chuông báo động trong đầu Kim Kiền càng vang to, lồng tờ khắp người dựng đứng, thầm nghĩ nhào ra cửa bỏ chạy, nhưng lại e ngại cặp mắt lợi hại của Công Tôn Tiên Sinh như đèn như chớp, làm gì còn cơ hội mà trốn. Công Tôn Tiên Sinh xa sầm mặt, gọi Triển Chiêu đi tới bên cạnh giường nói: "Triển hộ vệ, xin nằm úp sấp xuống giường." Triển Chiêu cứng đờ người, vội vàng thất giọng chối từ: "Không cần phiền Công Tôn Tiên Sinh, chẳng qua Triển mỗ chỉ..." "Triển hộ vệ, có cần tại hạ giúp không?" Công Tôn Tiên Sinh nghe xong, liền nhếch khóe miệng, gương mặt tươi cười, nhiệt tình xuất hiện trên gương mặt nhà nho. Kim Kiền bên cạnh lập tức rùng mình, dự cảm điềm xấu trong lòng dâng cao, thầm nghĩ: "Có chuyện rồi." Đến lúc này mà Công Tôn Gậy Trúc vẫn còn cười được, còn cười như gió xuân nữa chứ. Mặt mũi sáng bừng, dựa vào linh cảm siêu sao của người hiện đại ta đây, chỉ bốn chữ mà thôi: lành ít dữ nhiều. Triển Chiêu vừa thấy nét cười trên mặt Công Tôn Tiên Sinh, lập tức thần hình chấn động, yên lặng một lát, sau đó ngoan ngoãn cởi giày, lẳng lặng nằm lên giường. Công Tôn Tiên Sinh thấy vậy mới khẽ gật đầu, quay đầu nói với Kim Kiền: "Kim bộ khoái." Vừa nói ra miệng, lập tức bị giọng cao vút của Kim Kiền cắt ngang: "Công Tôn Tiên Sinh có gì phân phó? Thuộc hạ dù phải vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng không từ." Công Tôn Tiên Sinh không khỏi sửng sốt, nhìn kỹ lại sắc mặt của Kim Kiền, ý cười trên mặt càng sâu hơn. Kim Kiền mặt mũi trắng bệch, sò vai siết tay như gặp cường địch. "Tại hạ chỉ muốn hỏi thân thể Kim bộ khoái có chỗ nào không ổn không?" Nhờ hồng phúc của tiên sinh, không có chỗ nào không ổn hết. Trong lòng lại kêu: "Công Tôn Gậy Trúc, xin ngài đừng cười, cười đến mức ta đầy phát sợ, tim đập quá nhanh, khắp người chỗ nào cũng không ổn nè." Công Tôn Tiên Sinh gật đầu lại nói: "Vậy là tốt rồi, nhờ Kim bộ khoái mau tới đây giúp đỡ, cùng tại hạ xử lý vết thương của Triển hộ vệ." "Thuộc hạ không chối từ." "Hả?" Sau khi Kim Kiền mở miệng đồng ý rồi, mới thấy không ổn, chớp chớp mắt, trong lòng nghi hoặc. Vết thương của Tiểu Miêu, bị thương ở chỗ nào? Trên đường đi, ngoại trừ sắc mặt Tiểu Miêu hơi tái một chút, đổ mồ hôi nhiều hơn một chút, quần áo bị rách, làm gì có vết thương nào? Khoan đã, quần áo rách, chẳng lẽ... Kim Kiền cứng nhắc, đưa ánh mắt nhìn sang quan phục bị rách ở sau lưng Triển Chiêu, dự cảm điểm xấu như đại hồng thủy ập vào mặt. Công Tôn Tiên Sinh lấy một hòm thuốc ra khỏi tủ, rút một cái kéo, quay sang nói với Kim Kiền: "Kim bộ khoái, phiền người lại đây cắt quan phục sau lưng của Triển hậu vệ với tại hạ." Thuộc hạ tuân lệnh." Sắc mặt Kim Kiền trở nên trắng bệch, hai tay máy móc kéo quan phục đỏ thẫm của Triển Chiêu để Công Tôn Tiên Sinh cắt từng nhát một. Theo từng đoạn được cắt, dây thần kinh đại não của Kim Kiền cũng đứt một sợi. Quan phục phía sau của Triển Chiêu không biết thấm phải thứ gì, cứng như tấm ván, lúc kéo cắt, hệt như đang cắt trên bìa cắt tông, kêu soàn soạt. Đến khi quan phục bị cắt hết, lộ ra áo trong, da đầu Kim Kiền đã run rẩy, cả người phát lạnh, ngây ngẩn đứng tại chỗ. Cuối cùng Kim Kiền cũng nhớ ra vì sao dự cảm điểm xấu này dường như đã từng trải qua. Vào đêm đầu tiên thăm dò phủ hầu gia, khi bả vai Triển Chiêu bị thương, mình cũng từng có cái cảm giác kinh hồn bạt vía như vậy. Dưới quan phục bị rách của Triển Chiêu, áo trong vốn là màu trắng thuần đã không còn màu gốc, ngược lại nhuộm sắc đỏ đen. Vải rách đều dính sát vào lưng, nếu phân biệt cho rõ, đúng là vết máu đã đồng trộn với đất. Vải rách có lẫn cả đá, tất cả lẫn lộn với nhau. Còn có mấy sợi mảnh màu đỏ rải rác bên trên, hiển nhiên là quan phục từng dán vào lưng, sau đó khi tách ra thì lưu lại sợi vải. Nhìn quan bào bị cắt ra thành từng mảnh, đúng là đã thấm đẫm máu tươi mới cứng như thế. Chẳng qua quan phục màu đỏ, nếu không nhìn kỹ, căn bản khó có thể phát hiện. Rách da cứa thịt, máu chảy ướt áo, sẽ đau đớn đến mức nào? Công Tôn Tiên Sinh nhìn thấy thương thế của Triển Chiêu, không khỏi thở dài một tiếng, trầm giọng nói, Triển hộ vệ, người thật là... Nửa câu sau, chung quy không nói được. Chẳng qua là vết thương ngoài da, không sao cả. Giọng nói của Triển Chiêu trầm thấp truyền ra từ đầu giường. Ây! Công Tôn Tiên Sinh lại thở dài một tiếng, dường như hơi bất đắc dĩ, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất, dừng một chút mới nói với Kim Kiền. Kim bộ khoái, phiền ngươi đi lấy một chậu nước ấm về đây. Kim bộ khoái, Kim bộ khoái! Công Tôn Tiên Sinh kêu hai tiếng, không thấy Kim Kiền đáp lời, bèn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt Kim Kiền đổi thành màu đen, da mặt rún rớ, thân hình run rẩy, cơ hồ không đứng thẳng được. Lại nói, sau khi Kim Kiền nhìn thấy thương thế sau lưng Triển Chiêu, tầm mắt lập tức tối sầm, nhớ lại lúc trước, không khỏi hãi hùng khiếp vía. Vết thương này nhất định là vì va chạm với mũi đá sắc nhọn, mà đá sắc đó... Nhớ tới lúc mở cửa ngầm, mình đã từng lần mò vách tường, lồi lõm của căn phòng tối, Kim Kiền lại cảm thấy khổ sở. Nhất định lúc ngã xuống, Triển Chiêu đã dùng lưng ma sát với đá để giảm tốc độ. Khó trách ở trong phòng tối, nam hiệp nội công thâm hậu lại tỉnh dậy sau, thậm chí hô hấp không đều, không ngừng rên rỉ. Khó trách khi đó, nghe thấy tiếng quần áo bị xé rách, e rằng Triển Chiêu đã xé phần quan phục bị dính máu trên lưng xuống, che kín miệng vết thương. Khó trách, Triển đại nhân vốn tự lực cánh sinh, lại bảo ta mò lên mò xuống trong phòng tối để tìm cửa ra. Lưng bị thương như thế, đừng nói là khom người tra xét, ngay cả đi lại cũng không phải là chuyện dễ dàng. Khó trách, sắc mặt Triển Chiêu cứ trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lấm tấm. Tấm lưng lành của nam hiệp nổi danh giang hồ, ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, thần tượng đứng đầu Khai Phong phủ đã bị phá hủy bởi một chút bồng bột của ta. Nếu truy xét trách nhiệm, ôi mẹ ơi, trời muốn diệt ta rồi. Nghĩ vậy, Kim Kiền suýt nữa té xỉu, chỉ cảm thấy tuổi thọ của mình đã hết, chẳng còn hy vọng sống. Ngưu đầu mã nhiệt đã đứng trước mặt gọi báo danh. Suy nghĩ của Kim Kiền vòng vo trăm mối, hai người bên cạnh tất nhiên không biết, chỉ cho rằng Kim Kiền ngơ ngẩn là vì đã liên lụy Triển Chiêu. Vậy mà bản thân không phát hiện sớm, trong lòng có phần áy náy. Công Tôn Tiên Sinh nhìn Kim Kiền, thở dài một tiếng nói, Kim bộ khoái không cần tự trách mình, Triển hộ vệ cố ý giấu giếm thương thế, các người đi đường lại không nhìn rõ, Kim bộ khoái không biết cũng là chuyện tất nhiên. Nếu không phải là tại hạ hiểu Triển hộ vệ rất rõ, e rằng cũng bị Triển hộ vệ giấu thôi. Dừng một chút nói tiếp, Kim bộ khoái mau lấy bồn nước ấm, để còn rửa sạch miệng vết thương của Triển hộ vệ. Kim Kiền nghe vậy mới hoàn hồn, đờ đẫn gật đầu, loạn choạng đi ra khỏi cửa. Công Tôn Tiên Sinh thấy Kim Kiền rời đi, vẻ mặt mới trở lại bình thường, lấy ra một bình sứ từ hòm thuốc đổ lên lưng Triển Chiêu. Tức khắc nghe thấy Triển Chiêu hít một hơi thật sâu. Không bao lâu, đất đá và máu khô đông lại trên lưng Triển Chiêu chậm chậm tan rã. Công Tôn Tiên Sinh vội vàng lau đi, cho đến khi máu loãng chảy ra là máu đỏ tươi mới dừng tay. Tiếp tục lấy thuốc bột thoa lên vết thương. Có điều, không biết là cố ý hay vô tình, sức lực trên tay có vẻ hơi nặng, khiến cho người nằm trên giường liên tục hít khí lạnh, mồ hôi ào ạt. Công Tôn Tiên Sinh thong thả đưa mắt nhìn Triển Chiêu, bàn tay không nhẹ nhàng hơn, lời nói ra không nhanh không chậm. Triển hộ vệ quả nhiên là có định lực kinh người. Vết thương này tuy không nặng, nhưng đau đớn rất da xé thịt, người thường chỉ sợ đã đau đến ngất xỉu. Nhưng Triển hộ vệ chẳng những không để lộ nửa phần, còn có thể đi lại như thường, tìm được nhân chứng trọng yếu, thậm chí giấu cả kim bộ khoái. Công Tôn Sách bội phục. Tiên sinh quá khen. Có điều tại hạ vẫn còn một chuyện không rõ. Tiên sinh cứ hỏi. Nam hiệp Triển Chiêu võ công siêu quần, khinh công tuyệt đỉnh, cho dù chẳng may ngã vào phòng tối, hiển nhiên là có trăm ngàn cách để lành lặn thoát ra, vì sao lại chịu đau đớn như vậy? Chuyện này, trừ phi Triển hộ vệ không chỉ chịu sức nặng của một người, mà là hai người, tình huống khi ngã xuống không thể chậm trễ, nên mới đưa ra hạ sách, dùng lưng ma sát với đá sắt để giảm tốc độ rơi. Cái đó... Nhưng nếu hai người đồng thời rơi xuống, vì sao Triển hộ vệ không dùng bảo kiếm đâm vào tường để giảm bớt nguy hiểm? Chẳng lẽ hai tay Triển hộ vệ đã không thể cử động, nhưng hai tay Triển hộ vệ vẫn chưa bị thương? À, tại hạ lớn mật phỏng đoán, hẳn là Triển hộ vệ vì muốn bảo vệ người kia chu toàn, cho nên mới ôm lấy người đó bằng hai tay, nên mới không rảnh dùng kiếm. Vậy tại hạ càng khó hiểu, dựa vào bản lĩnh của Triển hộ vệ, dùng một cánh tay bảo vệ người đã đủ rồi, vì sao phải dùng hai tay? Ai cũng nói nam hiệp thận trọng chín chắn, suy nghĩ rồi mới hành động, vì sao lần này lại thất sách như thế? Chẳng lẽ trước đó từng có chuyện gì làm phân tâm, tâm trạng rối bời? Kỳ lạ, thật kỳ lạ. Công Tôn Tiên Sinh. Sao Triển hộ vệ lại ho khan như vậy? Không phải là bị phong hàn đó chứ? Không sao, để tại hạ bắt mạch cho Triển hộ vệ, chắc chắn thuốc vào hết bệnh. Công Tôn Tiên Sinh. Mặt của Triển hộ vệ nhanh thế này, xem ra tình hình không ổn. Để tại hạ đi bẩm báo Bao đại nhân trước đã, sau đó tính tiếp. Người trên giường bỗng chốc chảy vặt đen đầy đầu, đành chặn lại nói. Công Tôn Tiên Sinh, về sau Triển mỗ chắc chắn sẽ chú ý, không để tùy tiện bị thương. Lần này hy vọng Công Tôn Tiên Sinh bỏ qua cho. Công Tôn Tiên Sinh đưa ngón tay đang bắt mạch về, trầm mạch nói. Triển hộ vệ nói vậy sai rồi, chức trách của Công Tôn Sách sao có thể qua loa mà xong. Chỉ thấy lông mi của người trên giường khẽ run, gương mặt tuấn tú lộ vẻ lúng túng, sau một lúc lâu mới nói. Triển mỗ cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không giấu giếm chuyện bị thương. Chắc chắn sẽ để Công Tôn Tiên Sinh chẩn trị kịp thời. Công Tôn Tiên Sinh nghe vậy mới dần dần nhẹ tay, nét cười tràn ra trên gương mặt. Triển hộ vệ nói phải, quả thật chỉ là vết thương ngoài da, không cần bẩm báo đại nhân. Triển mỗ đa tạ. Gió sớm đưa cành liễu, ánh lửa chiếu vách đen. Một bóng người dao động, rành rành hồn đã bay. Trong phòng bếp của phủ nha Trần Châu, bếp lửa phập phùng, tia lửa bắn ra, hơi nước mù mịt vờn quanh, làm nền cho bóng người lay động theo ánh sáng, sợ hãi hoảng hồn, thoáng nhìn tưởng như ma quỷ xuống trần. Người nọ ngồi trước bếp, hai tay ôm đầu, thở dài than ngắn, miệng thì thào tự nói, hệt như là lão tăng tụng kinh, lại tựa rùi mũi vo ve, đúng là Kim Kiền đang rút kinh nghiệm xương máu, kiểm điểm chuyện đã qua. Thật là thông minh nghĩ nhiều cũng có lúc sai, mắt trời quan âm cũng sẽ nhìn nhầm. Đường đường mang hai tầng thân phận, người hiện đại cộng thêm học trò của y tin độc thánh, thế mà lại bị Tiểu Miêu đánh lừa, không phát hiện ra vết thương trên lưng của Tiểu Miêu. Ta thẹn với đảng, thẹn với nhân dân, thẹn với các vị phụ lão đồng hương ở tương lai, thẹn với sư phụ giúp lòng dạy, thẹn với danh tiếng hai vị ân sư. Đại sư phụ, nhị sư phụ, đệ tử không còn mặt mũi, cũng may đệ tử đã tính toán trước, chưa từng nói mình đã bái hai người làm sư phụ, nếu không chắc chắn sẽ bôi nhọ thanh danh của hai người. Về sau đệ tử sẽ tiếp tục phát huy tinh thần này, kiên trì bền bỉ, giữ vững đến cùng. Nói đến đây, Kim Kiền không khỏi nghĩ đến thảm trạng trên lưng Triển Chiêu, tức thì lại rung mình một cái, tiếp tục lầm bầm. Ôi, đúng là dâm đứng đầu vạn cái ác, chữ sắc bén nhọn như dao, anh hùng không qua được ải Mỹ Miêu. Tuy ta là người trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, hiểu hết tám vinh tám nhục, theo kịp thời thế, nhưng chỉ tiếc người đâu phải là thánh hiền, sao có thể không sai. Huống chi lúc đó, trước thì hưởng hương sắc mỹ miêu, sau lại bệnh lo lắng sống còn, tâm trí ta bị quấy nhiễu, nhất thời sơ suất, không kịp thời phát hiện Triển đại nhân bị thương, cũng là chuyện có thể hiểu được. Nâng tay, giật giật đầu mày giữa trán, Kim Kiền dừng một chút, đột nhiên nhảy dựng lên, gân xanh nổi đầy trán, khói bốc khỏi đỉnh đầu, đi vòng vòng giữa bếp cả giận. Nói cho cùng cũng là Tiểu Miêu gây họa, bị thương mà không nói cho rõ, còn muốn giấu giếm lừa gạt. Chẳng lẽ hắn thực sự cho rằng mình là một con mèo, bị thương thì trốn vào góc tường liếm vài cái là được. Tốt thôi, dù sao cũng là lưng của ngài, ngài không muốn nói ta cũng không thể bắt ép. Nhưng vấn đề là ở chỗ vết thương kia, vì cứu ta mới có. Công Tôn Tiên Sinh lại biết ta có y thuật, Triển đại nhân ngài vác theo vết thương thê thảm như thế mà ta lại chẳng quan tâm, về sau Công Tôn Gậy Trúc hoặc Lão Bao truy ra, Triển đại nhân, như vậy chẳng phải là ngài bẫy ta một tội bất nghĩa, đẩy ta xuống hố lửa sao? Không thể ngờ được, từ khi ta vào Khai Phong Phủ tới nay vẫn cần cù gian khổ phấn đấu giấu tài, nay lại lật thuyền trên mương. Ông trời ơi, công lý ở đâu? Kim Kiền đang dõng dạc hô lên, bì phẫn khó nén, tình cảm khó kìm, chợt nghe sau lưng có tiếng ho khan, vừa giật mình nhìn lại, lập tức hoảng sợ tột độ, đứng nghệt tại chỗ. Ngoài cửa phòng bếp, một người mặc áo nhà nho, đầu đội khăn vuông, bà chòm râu rủ, mặt trắng như phấn, đúng là sư gia kiêm quản gia Công Tôn Sách của Khai Phong Phủ. Công Tôn Tiên Sinh! Kim Kiền cảm thấy đầu lưỡi bị thắt thành dây bệnh Trung Quốc, một lúc lâu sau mới lắp bắp được vài tiếng. Trời ạ, Công Tôn Gậy Trúc đứng đây từ bao giờ? Kim bộ khoái! Công Tôn Sắc đứng thẳng, mặt nho da bình tĩnh, thoáng nhìn không thấy khác thường. Có điều bả vai hơi run rẩy, chòm râu lay động. Kim Kiền nôn nóng hít hai hơi dài, bình ổn tinh thần, trong lòng thầm nghĩ: bình tĩnh, bình tĩnh. Ngẫm lại Giang Tỷ và Hoàng Kế Quang gặp khó khăn cần chống chọi, bây giờ tuyệt đối không thể làm loạn tình thế, phải dùng bất biến đối chọi với vạn biến. Nghĩ vậy, Kim Kiền nuốt hai ngụm nước miếng, ra vẻ bình tĩnh hỏi: Công Tôn Tiên Sinh có việc gì phân phó thuộc hạ chăng? Tại hạ chỉ thắc mắc, Chẳng qua Kim bộ khoái đi đun nồi nước, vì sao lại tốn thời gian như vậy? Công tôn tiên sinh không nhanh không chậm đáp. Nước! À, đúng đúng, nước sôi, nước vừa mới sôi, thuộc hạ sẽ đưa đến cho Triển đại nhân. Lúc này, Kim Kiền mới nhớ ra lời dặn của công tôn tiên sinh, vội vàng quay lại lấy nước sôi trong đồi đổ vào chậu, bưng lên đi ra ngoài. Kim bộ khoái không cần sốt ruột như thế. Công tôn tiên sinh đột nhiên lên tiếng. Tại hạ đã rửa sạch vết thương của Triển hộ vệ rồi, bây giờ Triển hộ vệ đã ngủ, Kim bộ khoái không cần đến quấy rầy. Hả? Kim Kiền nghe xong, chậm rãi đặt chậu xuống, chớp mắt mấy cái, có phần khó hiểu thầm nghĩ. Không cần nước sôi, vậy công tôn gậy trúc bảo ta đi đun nước làm gì? Chẳng phải là cởi quần đánh rắm, làm việc thừa sao? Không đúng, công tôn gậy trúc bụng đầy nước đen, làm thế tất nhiên là có thâm ý. Chẳng lẽ công tôn gậy trúc cố ý lừa ta đi, đặc biệt hỏi tiểu miêu nhằm thu thập hành vi bất lương của ta, để sau này thanh toán một thể? Nghĩ vậy, Kim Kiền thoáng chốc đổ mồ hôi lạnh, hai mắt trợn tròn, trừng trừng nhìn công tôn tiên sinh. Công tôn tiên sinh nhìn thấy biểu tình của Kim Kiền cũng chỉ mỉm cười nói, hẳn là Kim Bộ Khoái đã đoán được, tại hạ bảo Kim Bộ Khoái đi là có ý khác. Không phải chứ. Tại hạ thấy vết thương trên lưng Triển hộ vệ thật sự không đành lòng, cho nên mới muốn nói chuyện riêng với Kim Bộ Khoái. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Kim Bộ Khoái nghĩ gì về Triển hộ vệ? Xong rồi, xong rồi. Nghĩ gì? Nghĩ cái gì? Kim Kiền nhất thời sửng sốt, mí mắt chớp mấy lần, cũng không nghĩ ra nguyên cớ gì. Lại nhìn công tôn tiên sinh, thần sắc nghiêm túc, vẻ mặt trang trọng, không giống nói đùa. Kim Kiền vừa động não, đành phải gian khổ moi hết một bụng từ ngữ ngợi ca ra. À, Triển đại nhân trung quân ái quốc, trung thành tận tâm, hết sức ngay thẳng, trời đất chứng giám, nhật nguyệt soi tỏ. Võ công cái thế, nhân phẩm vô song, khinh công tuyệt đỉnh, quang minh lỗi lạc. À, thì thuộc hạ kính ngưỡng Triển đại nhân, tựa như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt. Kim bộ khoái nghĩ như vậy. Công tôn tiên sinh đột nhiên cắt ngang bài diễn thuyết thao thao bất tuyệt của Kim Kiền hỏi. Đương nhiên, lời của thuộc hạ đều là rút ra từ tâm can. Kim Kiền nghiêng mặt, ôm quyền sang sảng đáp. Công tôn tiên sinh liếc nhìn Kim Kiền một cái, gật đầu khẽ thở dài một hơi. Kim bộ khoái nói phải, Triển hộ vệ lòng son dạ sắt. Trên đối với giang sơn xã tắc, dưới đối với lề dần bá tánh, đều công bằng như nhau. Có điều... Kim Kiền không khỏi tiếp lời, trong lòng lại nói, chẳng lẽ công tôn nghệ trúc thấy tiểu miêu quá mức làm nham họa thủy? Tại hạ không yên lòng việc Triển hộ vệ quá mức tận trung với cương vị, vì xã tắc dân chúng mà không để ý đến an nguy của chính mình. Không nói dối Kim Bộ Khoái, từ lúc Triển hộ vệ nhậm chức ở Khai Phong Phủ tới nay, vết thương lớn, vết thương nhỏ xuất hiện không ngừng, mà Triển hộ vệ lại không muốn đại nhân lo lắng phân tâm, thường xuyên âm thầm giấu giếm chuyện bị thương. Từng có mấy lần khiến cho vết thương trầm trọng, tưởng như khó có thể cứu chữa. Khai Phong Phủ trên dưới đều nhìn trong mắt, đau trong lòng, nhưng dù tại hạ khuyên nhiều lần, Triển hộ vệ luôn không nghe theo. Tại hạ thật sự đau lòng không chịu nổi. Nói đến đây, công tôn tiên sinh nhắm mắt, lắc đầu, mặt tỏ ra không đành lòng, vẻ đầy đau xót. Kim Kiền nghe đến chỗ này, nhớ lại hành động của Triển Chiêu hồi trước, bụng dạ không khỏi nhói lên thầm nghĩ. Hóa ra là tiểu miêu có tiền sử bệnh án, còn hại ta ấy nấy nửa ngày. Kim bộ khoái! Công tôn tiên sinh đột nhiên cao giọng hô lớn, khiến Kim Kiền hoảng sợ, vừa ngẩng đầu lên đã cả kinh. Hai tay Công Tôn Tiên Sinh ôm thành quyền, đang lạy dài. Công Tôn Tiên Sinh, thế này là sao? Kim Kiền hét lên kinh hãi, vội vàng tiến lên đỡ Công Tôn Sắc. Công Tôn Tiên Sinh lại kiên trì không dậy, trầm giọng nói. Công Tôn Sắc có một chuyện muốn nhờ, nếu Kim Bộ Khoái không đồng ý, Công Tôn Sắc sẽ lạy dài không lên. Kim Kiền chỉ cảm thấy mấy giọt mồ hôi lạnh chảy xuống sau lưng, da mặt co rúm, thầm nghĩ. Ta nghe không nhầm chứ, Công Tôn Gậy Trúc có chuyện muốn nhờ, đùa không vậy? Dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết chắc chắn không phải là chuyện tốt. Nếu đồng ý, chỉ sợ nửa đời sau không có ngày lành. Nhưng nếu không đồng ý, e rằng ta không sống được đến nửa đời sau ấy chứ. Thôi, ta không vào địa ngục, thì ai vào địa ngục? Không sao hết. Nghĩ vậy, Kim Kiền run rẩy da đầu, khóe miệng giật giật nói. Công Tôn Tiên Sinh, mau đứng lên đi, tiên sinh có gì phân phó, thuộc hạ tất nhiên sẽ toàn lực hỗ trợ. Công Tôn Tiên Sinh chậm rãi đứng dậy, ôm quyền nghiêm mặt nói. Công Tôn Sắc chỉ mong về sau Kim Bộ Khoái có thể chiếu cố Triển Hộ Vệ nhiều hơn, đừng để tiếp diễn chuyện Triển Hộ Vệ giấu giếm vết thương không báo. Gì cơ? Cặp mắt hẹp của Kim Kiền nhất thời trở thành cặp long nhãn. Khoan đã, Công Tôn Tiên Sinh! Kim Kiền cao giọng, lập tức làm mấy vụn gỗ trên xà nhà rơi xuống. Trọng trách như vậy, thuộc hạ tài hèn sức mọn, chỉ e khó có thể đảm nhiệm. Trong lòng lại nói, đùa gì thế hả? Ý của Công Tôn Gậy Trúc là để ta giám sát Tiểu Miêu, không cho Tiểu Miêu làm ẩu. Oh my god, đó đâu phải là mèo nhà, mèo hoa, mèo ba tư bình thường, là ngự miêu nổi danh khắp thiên hạ toàn giang hồ đó. Ta là một tên già mờ, chưa được nửa cân, cũng chẳng đến tám lạng, sao có thể làm được? Huống chi còn muốn Tiểu Miêu không giấu giếm chuyện bị thương, ta làm gì mà có bản lĩnh này chứ? Kim Bộ Khoái nói vậy sai rồi. Khóe miệng Công Tôn Tiên Sinh hơi gương lên. Kim Bộ Khoái khinh công vô song, tương đương với Triển Hộ Vệ, còn có y thuật tinh diệu, suy nghĩ nhanh nhạy, nhìn khắp trên dưới Khai Phong Phủ, e rằng chỉ có mình Kim Bộ Khoái là có thể đảm đương trọng trách này. Kim Kiền mở miệng, nhưng cảm thấy trăm tiếng ngàn lời đều tắt ở cuống họng, khó thốt nửa chữ. Hôm nay Triển Hộ Vệ bị thương là vì Kim Bộ Khoái, đủ thấy Triển Hộ Vệ có tình cảm như chân tay, tình nghĩa như huynh đệ với Kim Bộ Khoái. Nếu Kim Bộ Khoái đi theo Triển Hộ Vệ, vậy khi làm việc, Triển Hộ Vệ cũng sẽ cân nhắc hơn vài phần. À, chuyện đó... Kim Kiền đưa một cánh tay lên, vừa định nói tiếp đã thấy mặt nhà nho của Công Tôn Tiên Sinh hiện ra ý cười cao thâm, chắp tay vái chào. Về sau Triển Hộ Vệ xin làm phiền Kim Bộ Khoái. Dứt lời, nghênh ngang rời đi, để lại cánh tay Kim Kiền cứng đờ giờ giữa không trung, mặt gió sớm lạnh như băng cuốn lên trò bếp thổi khắp người, thề lương vô cùng. Này này này, Công Tôn Gậy Trúc, người đừng ném một câu như cha già gả con gái, gây sốc xong liền chạy trốn chứ hả? Tảng sáng hôm sau, tiếng trống sớm vang lên, gà vừa gáy xong, phía trước phủ nha Trần Châu đã xuất hiện một cảnh tượng náo nhiệt. Dân chúng nửa thành Trần Châu đều chen chúc trên con đường trước phủ nha, trong ngoài nha môn bị dồn đống chật chội. Nửa cơn gió cũng không lọt vào được. Cảnh tượng muôn người đổ xô ra đường như thế, tất nhiên là vì hôm nay Khâm Sai Bao Đại Nhân Bao Thành Thiền sẽ thẩm vấn Đường Triều Quốc Cửu Bàn Dục lần thứ hai. Chuyện trọng đại cỡ này làm sao có thể khiến cho dân chúng Trần Châu không quan tâm tột độ cơ chứ? Lại nhìn đại đường Phủ Nha, hai biển lớn yên lặng, tránh xa. Dựng ở bên sườn, chữ to thiếp vàng, gương sáng treo cao. Trừng chính giữa công đường, Bào đại nhân mặc quan bào tôn quý, nổi bật vẻ uy nghiêm. Tứ đại giáo úy lưng đeo đao lớn, uy phong lẫm liệt. Công tôn sách bút mực đầy đủ, sách giấy chu toàn. Triển Chiêu quan phục như lửa, tư thế oai hùng. Dưới công đường, các nha dịch tinh thần dồi dào, sách uy bổng đen bóng lóe sáng. Đúng là uy danh vạn dặm dội trời xanh, lòng son gan góc vang thiên hạ. Một cảnh tượng uy phong trang nghiêm. Mà trên đại đường chỉ có duy nhất hai người phá hoại quang cảnh. Một người là Bàng Thái Sư ngồi bên cạnh đại đường, toàn thân tức đến nổ lửa. Hôm nay thẩm vấn con trai độc nhất của Bàng gia, tất nhiên sắc mặt của lão đen sì, trông có vẻ muốn đạp đổ hiện trường. Tên còn lại chính là nhà dịch Kim Kiền đứng ở cửa đại đường. Từ hôm qua, sau khi nghe xong lời công tôn tiên sinh, Kim Kiền trải qua một đêm ác mộng liên miên, quỷ dữ xuất hiện trong mơ, không thể sống yên ổn dù chỉ một chốc lát. Kết quả cuối cùng là cặp mắt hẹp hõm sâu, đôi mắt đen như bị đấm, trong mắt toàn là tơ máu chằng chịt, hệt mạng nhện, quả thực là ủ rũ kinh khủng. Hai người này tuy trông trái ngược nhau, nhưng cùng làm nền cho dàn cảnh công đường. Bào đại nhân ngồi giữa đại đường, nhìn chung quanh một vòng, biến sắc, vỗ kinh đường mộc cao giọng nói: Thăng đường! Truyền An Lạc Hầu Bàng Dục! Truyền An Lạc Hầu Bàng Dục! Không lâu sau, hai gã nha dịch đưa An Lạc Hầu vào đại đường. Bàng Dục mặc một bộ áo gấm, bước đi vững vàng. Mặc dù gương mặt hơi tiều tụy, nhưng cặp mắt phượng vẫn lạnh lùng nghiêm nghị nhìn bốn phía, khiến cho tinh thần người ta không khỏi chấn động. Bàng Dục bái kiến Bào đại nhân! An Lạc Hầu bước đến trước bàn xử án của Bào đại nhân, chắp tay ôm quyền thản nhiên nói. Kinh đường mộc vang dội khắp công đường, Bào đại nhân cao giọng: Bàng Dục, đi đến công đường vì sao lại không quỳ? Bào đại nhân nói đùa, bản hầu đường đường là quốc cữu, nhập chức An Lạc Hầu sao có thể quỳ gối trước mặt phủ Doãn Khai Phòng nho nhỏ? Bàng Dục chậm rãi đáp: Khá khen một quốc cữu gia, khá khen một An Lạc Hầu. Hầu gia cũng biết, nay bản phủ phụng chỉ đến Trần Châu phát lương thực, chính là thay vua tuần tra, đi đến đâu cũng như thánh giá đích thần tới. Hầu gia không quỳ gối trước bản phủ, chẳng lẽ ngay cả thánh giá cũng không cần quỳ sao? Mắt phượng của Bằng Dục nhíu lại, thái dương dần dật. Bào Hắc Tử, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Bàng Thái Sư đang ngồi nghe, bỗng chốc tức giận đến giật râu trừng mắt, từ trên ghế dựa, vỗ bàn đứng lên, cao giọng quát. Chẳng lẽ Bàng Thái Sư cũng coi thường thánh giá sao? Bào đại nhân liếc mắt, giọng nói lạnh lùng. Bào Hắc Tử, ngươi! Chòm râu bạc của Bàng Thái Sư run run, hai đấm tay siết chặt, cặp mắt xích oán hận trừng Bào đại nhân. Sau một lúc lâu mới nói nên lời. Bào Hắc Tử, ngươi đừng có cho là thân phận không sai có thể bảo vệ ngươi. Sau khi về kinh, nhất định lão phù sẽ vạch tội ngươi trước thánh thượng. Bào đại nhân khẽ gật đầu. Bào chuẩn xin đợi. Bàng Thái Sư phất mạnh tay áo, căm giận ngồi xuống ghế. Ánh mắt sắc bén của Bào đại nhân vừa đảo, lại nhìn thẳng An Lạc Hầu Bàng Dục, vỗ kinh đường mộc nói: Bàng Dục, còn không mau quỳ xuống! Nhà dịch dưới công đường vừa nghe, lập tức đồng thanh hô to: Quỳ! Giọng như chuông kêu, quanh xà quấn cột, thoáng chốc khiến cho tiếng động trên đại đường tăng thêm 3 phần uy nghiêm. Sắc mặt Bàng Dục thay đổi liên tục, hốc mắt khóe miệng rúm ró không ngừng, cứng nhắc hồi lâu mới chậm rãi khuỵu gối quỳ xuống đất. Kim Kiền đứng xem bên cạnh khó hiểu thầm nghĩ, sao hôm nay lão Bao thẩm vấn lằng nhằng vậy, còn cô nhỏ kia dù sao cũng là hoàng thân, cho dù không quỳ cũng hợp tình hợp lý, cần gì phải làm cái chuyện vặt vãnh này mà lãng phí thời gian. Nhưng sau khi Bằng Dục quỳ xuống rồi, nhìn lại bầu không khí trên công đường, Kim Kiền mới tỉnh ngộ. An Lạc Hầu Bằng Dục vừa quỳ, sắc mặt mọi người Khai Phong Phủ đều thay đổi, ánh mắt sắc bén, khí thế bỗng nhiên nâng cao hơn mấy bậc, lại nhìn dân chúng đang nghe thẩm phán, vẻ hân hoan hiện lên từng chân mày, kích động khó có thể kìm nén. Còn Bàng Thái Sư tuy vẫn mang vẻ mặt ngạo mạn, nhưng khí thế kiêu ngạo lúc trước đã bị dồn ép vài phần. Bằng Dục quỳ gối dưới công đường, thân hình thấp xuống một nửa, vẻ ung dung tự đắc cũng bị vùi dập không ít. Hóa ra thẩm án cũng không khác trò đánh hội đồng là bao, trước phải phô trương thành thế, xây dựng khí thế, bên nào càng hung hăng bệ vệ, bên đó liền có thể chiếm thế thượng phong, sau đó đánh đòn phủ đầu, thắng trước một ván. Bàng Dục! Bao đại nhân trầm giọng nói từng chữ một. Người xây nhuyễn hồng đường trong thành Trần Châu, bắt ép nữ tử đàng hoàng, chế tạo xuân dược, hãm hại vô số nữ tử, giết người giá họa, làm hại người lương thiện, hiếp đáp dình chúng, tổn hại một vùng, hành vi phạm tội ngập trời như thế, còn không chịu nhận tội. Bàng Dục quỳ dưới công đường, nghe lời cũng chỉ cười lạnh một tiếng. Sao Bao đại nhân lại nói thế? Lúc trước Bao đại nhân từng vu hãm Bảnh Hầu, giấu giếm không báo tình hình thiên tai, nhưng chưa có chứng cứ, nay lại bịa ra bao nhiêu tội danh để hãm hại Bảnh Hầu. Bao đại nhân, Bảnh Hầu muốn hỏi ngài, đại nhân rắp tâm như vậy là có ý gì? Được, bản phủ sẽ cho người tâm phục khẩu phục. Bao đại nhân nói xong một câu sắc bén, liền vỗ mạnh kinh đường mộc. Người đâu, dẫn nhìn chứng. Kim Kiền vừa nghe, tinh thần lập tức chấn động thầm nghĩ. Thời khắc thành tích vĩ đại của ta được xuất hiện rốt cuộc cũng đã đến. Nghĩ đến chuyện ta mạo hiểm tính mạng, trải qua nguy hiểm mới cứu được các nữ tử ra khỏi mật thất, này vẫn còn di chứng mệt mỏi, ăn không ngon, ngủ không yên, còn bị Công Tôn Gậy Trúc uy hiếp. Bằng chứng rành rành như núi mà ta đánh đổ bằng máu và nước mắt, nếu không thể khiến Bằng Dục chịu tội, há còn có lẽ trời. Hơn nữa vụ án của Trương Tụng Đức và Hoàng Thị Thu Nương hẳn có dính líu đến An Lạc Hầu. Còn cô nhỏ, lúc này người nhất định ăn không tiêu rồi. Nghĩ vậy, Kim Kiền càng tỏ ra nghiêm túc, hai mắt trợn tròn nhìn ra cửa đại đường. Quả nhiên không lâu sau, đã thấy hai gã nhà dịch kéo một người vào đại đường. Kim Kiền vừa thấy người này liền sửng sốt. Người được đưa đến không phải ai trong nhóm nữ tử ở phòng tối, cũng không phải là Trường Tụng Đức, không phải Hoàng Thị Thu Nương, mà là một nam tử trung niên. Người này có thân hình mập mạp, cái bụng tròn vo, mặt mày dữ tợn, mắt nhỏ như chuột, một cái mũi đỏ au, bợm rượu mọc giữa khuôn mặt to bự, búi tóc rối bù, sắc mặt chán chường, nói cho cùng còn có vẻ quen mắt. Ấy chà! Kim Kiền lục lọi trong đầu một lúc lâu mới đột nhiên nhớ ra. Đây không phải là quản gia Bàn Phủ, kẻ đã từng chọc ghẹo Tiểu Miêu. Quả là lời ơi! Bàn Đại sao? Gọi hắn lên làm gì? Chẳng lẽ lão Bao muốn ra mặt thay Chuyển Chiêu, đòi lại lẽ phải vì chuyện Tiểu Miêu bị phi lễ ư? Đến Khai Phong Phủ làm nhân viên công vụ, tác giả Âu Dương Mật Tâm, người đọc Thanh Xà. Truyện được phát trên trang web thegioiaudio.org. Trần Châu Án, thập cửu hồi. Nha dịch lập công chốn công đường, đại phu rửa oan dân phương thuốc. Biên tập Candy. Bàn béo bự bị áp giải lên đại đường của phủ nha, đầu không dám nâng, quỳ rạp xuống đất, chỉ biết dập đầu liên tiếp, không hung hăng ngang ngược như ở dự nhạc lâu hồi trước. Ai đang quỳ dưới con đường? Bào đại nhân trầm giọng hỏi. Bẩm, bẩm, bẩm đại nhân, tiểu nhân là Bàn Đại. Bàn Đại run run đáp. Bàn Đại. Bào đại nhân ghìm giọng, nhưng cũng chỉ gọi tên rồi dừng lại, một lúc lâu sau cũng không nói tiếp. Nhà dịch trên con đường thấy sếp lớn không lên tiếng, tất nhiên là không dám hé răng. Phụ tử Bàn Gia không rõ hồ lô của bao đại nhân muốn bát thuốc gì, cũng im lặng tại chỗ. Dân chúng ngoài cửa thấy bầu không khí trên đại đường như vậy, đến thở mạnh cũng không dám. Trong chốc lát, đại đường hoàn toàn vắng lặng, không gian ngưng động, áp lực khiến người ta không thở nổi. Kiềm Kiềm đứng bên cạnh cửa cũng thấy khó thở, mạch đập yếu dần, nhìn trộm lên con đường, thấy mày kiếm của bao đại nhân nhíu chặt, mắt sáng như điện, nhìn thẳng xuống Bàn Đại phía dưới, còn Bàn Đại, hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Đúng là lúc này vô thành thắng hữu thành. Bàn Đại, người đã biết tội chưa? Kinh Đường Mộc đột nhiên vang lớn như sấm sét nổ trên trời. Bào đại nhân gầm lên một tiếng, dọa bay ba hồn bảy vía. Mọi người trên con đường không khỏi chấn động, ai nấy đều giật mình. Bàn Đại gục xuống đất đáp lời, thịt mỡ trên thân không ngừng rung rung. Thảo dân không biết mình đã phạm tội gì. Không biết tội gì? Bào đại nhân cao giọng. Người trước dùng thạch tín đầu độc chết Hoàng Đại Hổ, sau lại vu hãm Thu Nương và Trương Tụng Đức thông dâm, đẩy tội giết người cho Trương Tụng Đức. Tội ác như vậy, còn dám xưng là không biết đã phạm tội gì? Câu nói này tức thì đánh bay phần nửa hồn phách của Bàn Đại. Gã vội vàng khấu đầu không chịu nhận. Hoàng Đại Hổ là người nào? Thảo dân còn không quen biết, sao có thể giết chết hắn? Không biết. Bào đại nhân cau mày, thể hiện uy nghiêm, lớn tiếng. Truyền lý thị. Tiếng hô vang xa, không lâu sau, một phụ nhân trung niên được đưa lên đại đường. Kiềm Kiềm nhìn kỹ, thầm nghĩ. Hả? Nhân chứng này còn lạ hơn, ta đây cũng không biết. Hôm nay hồ lô của lão bao bán thuốc gì vậy, toàn là tung mấy chiêu kỳ lạ. Phụ nhân này trên dưới 30 tuổi, quần áo vải thô rách rưới, mắt hí, miệng rộng, vẻ mặt hoảng sợ đi lên đại đường, bước đi còn không vững, đi qua cửa suýt nữa thì ngã xuống đất. Dân phụ Lý Thị khấu kiến thành thiền bao đại nhân. Lý Thị? Bao đại nhân hỏi. Bản phụ hỏi ngươi có biết người tên Hoàng Đại Hổ không? Lý Thị khấu đầu chạm đất, run giọng trả lời. Bẩm thành thiền bao đại nhân, dân phụ biết Hoàng Đại Hổ là ở bên cạnh nhà dân phụ. Bào đại nhân gật đầu, hỏi tiếp. Vậy ngươi có biết vì sao Hoàng Đại Hổ lại chết không? Bẩm thanh thiên bào đại nhân, thê tử Thu Nương của Hoàng Đại Hổ thông dâm với Trương Tụng Đức, sau đó hại chết Hoàng Đại Hổ. Ừ. Bào đại nhân dừng một chút mới nói. Bản phụ có giữ một bản cung của ngươi. Người từng tuyên bố trên đại đường của phủ nhà Trần Châu rằng đã nhiều lần nhìn thấy Trương Tụng Đức và Hoàng Thị Thu Nương làm chuyện ám muội, có phải không? Quả thực là có chuyện này, dân phụ đã nhiều lần trông thấy Trương Tụng Đức và Hoàng Thị Thu Nương đứng dùng vàng ở trước cửa, đi ngược với phong tục và giáo hóa. Bản phủ hỏi ngươi, chuyện đó xảy ra khi nào? Khoảng một tháng trước khi Hoàng Đại Hổ chết. Tức là tầm tháng tư. Vâng. Nói bậy. Bào đại nhân gặp kinh đường mộc, phẫn nộ quát. Tiếng đường rì rầm vang lên. Lý thị dưới con đường lập tức giật mình, cả người run rẩy không ngừng, miệng lắp bắp. Bẩm thanh thiên bao đại nhân, dân phụ thật sự nhìn thấy hai người bọn họ. Bao đại nhân nheo mắt, lại lên giọng. Bản phủ đã phái người điều tra, tháng 4 năm nay, người đi thăm người thân, đến mùng 3 tháng 5 mới về nhà, khi đó Hoàng Đại Hổ đã chết, Trương Tụng Đức bị giam trong tù. Thế mà chỉ hai ngày sau, người lại lên cung đường làm chứng. Nói rằng mình đã thấy Hoàng Thị Thu Nương thông dâm cùng Trương Tụng Đức. Bản phủ thật muốn hỏi ngươi, ngươi không có ở nhà, làm sao thấy được Trương Tụng Đức và Hoàng Thị ám muội với nhau? Chẳng lẽ ngươi có thiền lý nhãn, thuận phong nhĩ sao? Lý Thị nghe xong, thoáng chốc sụi lơ, không đáp được nửa câu. Bào đại nhân chớp mắt, đánh giá phụ nhân dưới cung đường một lát. Đột nhiên vỗ kinh đường mộc nói, Lý thị, người dám mở miệng nói sằng trên công đường, đưa lời vu hãm, khinh thường công đường, không coi phép nước ra gì, tội nặng như thế, nhất định bản phủ sẽ xử thật nghiêm. Lý thị nghe vậy, toàn thân giống như bị điện giật, đứng bật dậy như cá chép quẫy đuôi, cao giọng hô. Đại nhân, thành thiền bao đại nhân, dân phụ oan uổng quá, dân phụ không cố ý vu hãm Thu Nương và Trương Đại Phu, có người bắt ép dân phụ, bảo dân phụ phải nói như thế. Bào đại nhân lạnh mắt quát. Là kẻ nào uy hiếp ngươi? Là... Lý thị vừa mở miệng định nói, lại cảm thấy do dự, hai mắt bối rối đảo quanh, dường như là có nỗi khổ tâm. Còn không chịu nói thật. Bào đại nhân lại vỗ kinh đường mộc. Thần hình Lý thị run lên, vội vàng dập đầu. Bẩm bào đại nhân là quản gia của phủ hầu gia. Bàn gia bảo dân phụ nói như vậy. Sắc mặt bàn đại tức khắc xanh mét, hắn kêu lớn. Ngươi đừng có nói bậy, ta uy hiếp ngươi khi nào, ta không biết ngươi là ai. Lý thị nghe vậy cũng luống cuống hét trả. Bằng đại gia, ngươi đừng có trở mặt. Ngày đó ngươi đưa cho ta 20 lượng bạc, sai ta lên đại đường phủ nha làm chứng. Còn nói nếu ta không nghe lời ngươi, ngươi sẽ giết chết cả nhà ta. Ta mới... Ngươi nói nhăng đấy cội. Đủ rồi. Bào đại nhân hồ to một tiếng. Trên công đường không được tranh cãi. Hai người thoáng chốc ngập miệng, run rẩy lùi vào góc, không dám nói nữa. Bào đại nhân ngừng một chút, đưa mắt nhìn Lý thị, trầm giọng hỏi. Lý thị, người nói là bị bàn đại xui khiến mới vu hãm Hoàng Thị Thu Nương và Trương Tụng Đức, lời ấy có đúng không? Lý thị dập đầu đáp. Lời nói của dân phụ là thật, tuyệt đối không dám dối trá. Bàn đại đưa cho dân phụ 20 lượng bạc, dân phụ chưa dùng đến một hào, vẫn còn giữ ở trong nhà. Bào đại nhân gật đầu, đưa mắt nhìn bàn đại, mày sắc dựng thẳng, đập kinh đường mộc nói. Bàn đại, người bảo người không biết Hoàng Đại Hổ, vậy sao phải uy hiếp Lý thị, vu hãm Hoàng Thị Thu Nương và Trương Tụng Đức? Chuyện này, Thảo Dân... Mồ hôi của bàng đại to như hạt đậu, chảy xuôi theo khuôn mặt dữ tợn. Hắn run rẩy một hồi lâu mới nói tiếp. Thảo Dân chỉ mua chuộc người vu hãm Hoàng Thị Thu Nương và Trương Tụng Đức, chứ Thảo Dân tuyệt đối không giết người. Xin bao đại nhân hiểu cho. Bao đại nhân hơi nheo mắt, hạ giọng hỏi. Hoàng đại hổ không phải là do ngươi giết. Thảo Dân chưa từng giết người. Bao đại nhân hừ lạnh một tiếng, quay đầu nói với Vương Triều bên cạnh. Đưa vật chứng cho hắn nhìn. Vương Triều theo lệnh, lấy ra một tích khay, tiến về phía bằng đại, lật vải che, đưa vật đặt trên khay đến trước mặt bằng đại. Bằng đại vừa thấy hai vật nằm trên khay, sắc mặt lập tức trắng bệch, mí mắt run rẩy. Đồ trên khay là tờ giấy có con dấu của hiệu thuốc bắc, hồi trước được tìm thấy trong nhà của Hoàng Đại Hổ. Bàng đại, người đã thấy vật này bao giờ chưa? Bao đại nhân hỏi. Chưa bao giờ nhìn thấy. Giọng của bàng đại bỗng cao lên quãng tám thứ hai, nghe thoáng qua lại thấy giống hệt giọng thái giám trong cung. Cặp mắt sắc của bao đại nhân nheo nheo, cao giọng nói tiếp. Truyền tiểu nhị của Nhân Huệ Đường. Một người trẻ tuổi mặc đồ tiểu nhị đi đến, quỳ xuống nói. Thảo Dân Lưu A Hoàng, tiểu nhị của Nhân Huệ Đường, khấu kiến bao đại nhân. Bao đại nhân ra hiệu, Vương Triều lại đưa lên vật chứng cho tiểu nhị kia. Lưu A Hoàng, người nhìn tờ giấy này xem, người có nhận ra không? Tiểu nhị Lưu A Hoàng cầm tờ giấy, cẩn thận lật xem mấy lần mới nghiêm túc trả lời. Bẩm bao đại nhân, Thảo Dân biết, đây là giấy gói thuốc của hiệu thuốc bắc chúng ta. Bao đại nhân gật đầu lại hỏi. Người có thể biết loại giấy này gói thứ thuốc nào không? Lưu A Hoàng lại tỉ mỉ xem xét một lát mới nói. Bẩm đại nhân, dựa vào chỗ thuốc bột còn dính trên giấy mà đoán, lúc trước tờ giấy này đã bọc thập tín. Bao đại nhân đập kinh đường mộc quát. Lớn mật, thập tín là thứ kịch độc, vì sao ngươi dám tùy ý mua bán? Lưu A Hoàng hoảng sợ không nhẹ, vội vàng khấu đầu đáp. Bẩm đại nhân, thạch tín chỉ bán cho người muốn giết sâu bọ hay chuột. Hơn nữa trưởng quầy có dặn, nếu không biết rõ người đó, tuyệt đối không thể tùy ý mua bán. Vậy phàm là người đến mua thạch tín, người đều biết chứ? Bẩm đại nhân, đúng vậy. Bào đại nhân nghe xong, khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi. Vậy khoảng tháng 5 năm nay, có người nào đến Nhân Huệ Đường mua thạch tín không? Bẩm đại nhân, lúc đó mới vừa đầu hè, sâu bọ chưa hoành hành, cho nên cửa hàng chỉ bán một phần thạch tín. Thảo Dân vẫn nhớ rõ. Là ai mua? Bẩm đại nhân, là... Tiểu nhị A Hoàng nói đến đây, lại hơi do dự. Bào đại nhân thấy thế, trong bụng hiểu rõ, nhẹ nhàng nói. Lưu A Hoàng, người chớ sợ, bản phủ sẽ phân xử hết thảy cho ngươi. Tiểu nhị Lưu A Hoàng nghe vậy mới gật đầu, gian nan nuốt hai ngụm nước miếng mới nói. Bẩm đại nhân, là quản gia bàn đại của phủ hầu gia mua. Bàn đại, người còn gì để nói? Bào đại nhân vỗ kinh đường mộc quát. Nhìn sang bàn đại, lúc này mặt đã trắng bệch, hai mắt đờ đẫn, ngồi rũ như một miếng thịt lợn chờ bán. Ra hiệu cho nha dịch đưa tiểu nhị Lưu A Hoàng xuống, ánh mắt sắc bén của bào đại nhân quét ngang công đường, hơi trầm giọng nói. Bàn đại, người đầu độc Hoàng Đại Hổ, vù hãm Trường Tụng Đức, hai tội cùng phạt, không thể tha thứ, bản phủ phán người chịu xử trảm, người có phục hay không? Bàng Đại nghe vậy, thớt thịt trên người thoáng chốc run rẩy, bần bật không ngừng. Bào đại nhân thấy hắn không đáp một lời, bèn đập kinh đường mộc, hỏi tiếp. Bàng Đại, bản phủ xử người tội trảm, người có phục hay không? Bàng Đại chậm chạp ngẩng đầu, cặp mắt nhỏ như hạt đậu, nhìn thẳng Bào đại nhân, vẻ muốn nói lại thôi, gương mặt bối rối, giằng co một lúc lâu rồi chậm rãi cúi đầu, thịt béo trên người tiếp tục run run. Nhìn sắc mặt của mọi người trên công đường, đúng là đa dạng đủ kiểu, rất náo nhiệt. Phụ tử Bàng Thị sắc mặt đen xì, màu sắc gần giống da mặt của Bào đại nhân. Nhà dịch dưới công đường và dân chúng đến nghe đều tỏ vẻ không hiểu, thắc mắc. Tứ đại giáo úy, Triển Chiêu, Công Tôn Sách, mặt không đổi sắc, thản nhiên đứng tại chỗ. Kim Kiền bên cạnh cửa, trong mắt đảo mấy vòng mới đột nhiên tỉnh ngộ, thầm nghĩ. Khó trách hôm nay thằng Đường không thẩm vấn Trương Tục Đức, không thẩm vấn An Lạc Hầu, lại cứ muốn thẩm vấn Bàng Đại. An Lạc Hầu gian trá giảo hoạt, thân phận đặc biệt, nếu không có chứng cứ chắc chắn, e rằng khó có thể trị tội. Mà Trương Tụng Đức kia lại có tội giết người, cho dù làm chứng, chỉ sợ cũng khó có thể khiến người ta tin tưởng. Nhưng nếu thẩm Bàng Đại trước, rửa sạch tội danh giết người cho Trương Tụng Đức, sẽ có thêm một nhân chứng trong sạch. Sau đó tiếp tục đẩy Bàng Đại vào đường cùng, ép hắn khai ra người đứng phía sau làm chủ, lại thêm một nhân chứng không sạch. Chiều rút củi dưới đáy nồi này của lão Bào quả thực là lợi hại. Nhưng mà, ngay cả kẻ có tế bào não không nhanh nhạy như ta, còn ngộ ra đạo lý này, chẳng lẽ con cua nhỏ gian trá kia không nhận ra được à? Nghĩ vậy, Kim Kiền vội vàng gương mắt quan sát. Tuy sắc mặt của An Lạc Hầu Bằng Dục tối sầm, nhưng cặp mắt phượng vẫn chưa mất ánh sáng, nghiêm nghị âm u, tỏa ra sự lạnh lẽo, khiến người ta không khỏi rùng mình. Tội của Bàng Đại không thể tha thứ. Bào đại nhân, không cần nể mặt bản hầu, cư xử theo luật đi. Bàng Dục lạnh lùng, liếc nhìn Bàng Đại đang quỳ rạp dưới đất, dừng một chút, lại nhẹ giọng nói. Bàng Đại, nể tình ngươi đã đi theo bản hầu đã lâu, bản hầu sẽ chăm sóc tốt cho người nhà ngươi. Bàng Dục, bản phủ chưa hỏi, không được nhiều lời. Bao đại nhân quát lớn. Bàng Dục nhướng mày nhìn Bao đại nhân, cười lạnh không nói. Kim Kiền nghe lời nói của Bàng Dục, trong đầu kêu to, không ổn. Dịch lại những lời này, chẳng phải là Bàng Đại, già trẻ một nhà của người đều nằm trong tay bản hầu, nếu không muốn liên lụy người nhà, người hãy tình nguyện nhận tội đi, đừng có nghĩ đến chuyện hất tội lên bản hầu. Kim Kiền không khỏi âm thầm lắc đầu, lẩm bẩm trong lòng. Đối phó với tri phủ Trần Châu Lý Thanh Bình kia vẫn tốt hơn, không can đảm, lại không tiếp tháo. Tiếc là chiều này lại rất hợp với câu nói, lựa chọn không cần biết thiệt hại, hữu hiệu là được. Quả nhiên, Bàng Đại nghe Bàng Dục nói xong, thân hình đang run rẩy dần dần yên lại, thẳng người quỳ gối, không nói một lời, trạng thái cam chịu nhận cái chết. Nhìn mọi người trên công đường, sắc mặt quả là thay đổi đến 180 độ. Phụ tử Bàng Thị, vẻ mặt thư thả, tình ảnh của Khai Phong Phủ đều trầm mặt. Sắc mặt Bao đại nhân đã đen, nay lại còn đen hơn, chậm rãi đứng dậy quát. Người đâu, đưa cẩu đầu trảm đến. Bốn nhà dịch nghe lệnh, bước lên khỏi hàng, bề cẩu đầu trảm từ trong góc đặt xuống giữa công đường, kéo Bằng Đại lên trên giao cầu. Bao đại nhân rút một thẻ lệnh, trầm giọng. Khai đao! Rẹt! Ánh sáng lạnh lẽo lóa khắp đại đường, Kim Kiền chỉ cảm thấy ánh sáng lướt qua mắt, một luồng khí lạnh bỗng thổi qua đầu. Không ổn, vì sao tim của ta đập nhanh thế? có lẽ điểm xấu sắp xuất hiện. Vừa ngẩng đầu lên nhìn lướt qua đại đường, ánh mắt Kim Kiền trùng hợp tia tới hộ vệ Hồng Y Tứ Phẩm đang đứng thẳng bên cạnh bàn xử án của Bao đại nhân. Sắc mặt Triển Chiêu rất bình thản, không lộ ra chút biểu tình nào, dường như không thèm đếm xỉa. Có điều cặp mắt lại sâu xa khó dò, thâm trầm tĩnh lặng, không phản chiếu nửa tia sáng. Lòng Kim Kiền chợt lạnh, lập tức ngộ ra một châm ngôn kinh điển: không diệt vong trong im lặng, liền bùng nổ trong im lặng. Tiểu Miêu trông như thế, nhất định thuộc loại bùng nổ kia rồi. Nếu lần này lại để A Lạc Hầu thoát tội, Tiểu Miêu không liều chính cái mặt mèo mới là lạ. Nghĩ vậy, Kim Kiền thoáng chốc hoảng hốt, cặp mắt hẹp lìa khắp mọi nơi, cuối cùng dừng ở gương mặt Công Tôn Sát. Công Tôn Tiên Sinh có gương mặt nhà nho trắng bóc, nhìn qua tưởng là bạch vô thường, khiến người ta e sợ. Mà câu nói ma quỷ xỏ tai kia lại vọng lên bên tai thật đúng lúc: về sau Triển hộ vệ xin làm phiền Kim bộ khoái. Tế bào trên người Kim Kiền đồng loạt ớn lặng. Ngụ ý của Công Tôn Nghệ Trúc tám phần là nếu Triển hộ vệ chẳng may làm sao, Kim bộ khoái người cũng không có yên ổn được đâu. Oh my god! Nếu Tiểu Miêu liều mạng, tám phần là cái mạng nhỏ này của ta cũng phải liều theo. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ta đường đương là một người hiện đại, đọc nhiều sách vở, biết xưa biết nay, nhìn đến mấy trăm bộ phim truyền hình 8 giờ, vượt qua ngàn năm thời không. Tục ngữ bảo, đường đương là người sống, há có thể bị chết vì nhịn đi tiểu. Chẳng qua chỉ khiến một tên bất lương, ngay cả nam nhân cũng muốn chồng ghẹo, quay lại cắn cho chủ của mình một miếng. Chỉ số khó khăn ở tầm trung thôi mà. Khoan khoan, chồng ghẹo nam nhân. Kim Kiền sáng tỏ, thầm nghĩ trong lòng: con cua nhỏ, đừng tưởng rằng chỉ mình ngươi mới biết lén lút dùng ám chiêu, còn đám nhân tinh của Khai Phong Phủ không muốn dùng. Ta đầy hiểu rõ phương pháp cò duỗi theo thời thế và tầm quan trọng của việc đổi mới tư tưởng. Này sống chết trước mắt, bằng bất cứ giá nào, nhất định ta cũng phải sò cào thấp với người. Nghĩ vậy, Kim Kiền nghiêm mặt, cất bước đi lên đại đường, ôm quyền cao giọng nói: khởi bẩm đại nhân, thuộc hạ có chuyện bẩm báo. Hành động của Kim Kiền lập tức khiến mọi người kinh ngạc đương trường. Nhà dịch trên công đường và dân chúng ngoài cửa đều trợn tròn mắt, bất kể mắt tròn mắt hí thế nào. Sắc mặt phụ tử Bàn Thị rất xấu, ẩn hiện sát khí. Tứ đại giáo úy thật không biết nên trưng ra cái vẻ mặt nào, ngũ quan đều vặn vẹo lệch vị trí. Triển Chiêu vẫn như trước, mặt không biến sắc, bình tĩnh im lìm. Có điều con người trong trẻo thoáng hiện ra ánh lửa. Bào đại nhân cầm thẻ lệnh trong tay, đang định ném xuống thì bị giọng nói của Kim Kiền ngăn lại, thân hình bỗng chốc cứng đờ, sắc mặt u ám. Dừng một chút mới đưa mắt nhìn sang Công Tôn Tiên Sinh. Cặp mắt Công Tôn Tiên Sinh ánh lên vẻ ngạc nhiên, nhưng chỉ lướt qua trong giây lát, lập tức hướng sang Bào đại nhân khẽ gật đầu. Bào đại nhân hiểu rõ, rút lại thẻ lệnh, trầm giọng hỏi: bẩm báo chuyện gì? Kim Kiền cố làm mặt nghiêm, đỉnh đầu đầy mồ hôi lạnh, chậm rãi nói: bẩm đại nhân, thuộc hạ từng gặp Bằng Đại một lần, bây giờ cố nhân và thuộc hạ sắp chia cách âm dương đôi ngã, quả thực không đành lòng, muốn tạm biệt một hai câu với cố nhân, hy vọng đại nhân ân chuẩn. Lời vừa nói ra, đại đường lại im lặng như tờ, thấp thoáng nghe thấy mấy tiếng hít khí lạnh. Hồi lâu Bao đại nhân mới lên tiếng: được, tạ ơn đại nhân. Kim Kiền ôm quyền thi lễ, bước nhanh đến bên cạnh Bằng Đại, ngồi xổm xuống nói: "Bàn huynh, người còn nhớ tiểu đệ không?" Bàn đại nhìn chằm chằm Kim Kiền, ánh mắt đờ đẫn dần dần phục hồi như thường, lại trở thành kinh ngạc, chăm chú một lúc lâu mới do dự đáp: "Vị tiểu ca này quả thực trông hơi quen." Kim Kiền bĩu môi, thuận tay chỉ lên trên công đường, hạ giọng thì thầm, gần như không ai nghe thấy, để nói với bằng đại: "Vậy ngươi còn nhớ vị đại nhân kia không?" Bằng đại nhìn theo ngón tay của Kim Kiền, vừa lúc thấy vị ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ đang đứng thẳng tắp. "Ở trên Diệu Nhạc Lâu, ngươi từng mời vị đại nhân kia đến phủ hầu gia chơi một chuyến, bàn huynh có nhớ không?" Kim Kiền ngồi bên nhắc nhở. Lúc này bằng đại mới nhớ ra, cơ thể tức thì run lên, mi mắt cũng dần dần. Kim Kiền nhíu mày, thấp giọng lo âu: "Bằng huynh, người có biết vị đại nhân kia là ai không? Hắn chính là ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu, nam hiệp nổi danh giang hồ, miệng vàng của thánh thượng ban tước ngự miêu. Không dối bằng huynh, Triển đại nhân có tiếng là quan hệ tốt, võ công cao, nhiều bằng hữu trên giang hồ. Người trên giang hồ ngưỡng mộ nam hiệp, không có một vạn cũng phải 8.000. Bằng huynh từng đối đãi với Triển đại nhân như thế, nếu để bằng hữu giang hồ của Triển đại nhân biết được, người nghĩ người nhà mình còn sống à?" "Ừ, mà nói đến cái cách tra tấn người trên giang hồ thì..." Nói đến đây, Kim Kiền ngừng một chút, có vẻ cười trên nỗi đau của người khác, mà nhìn thịt heo bình thường trên người bằng đại trở thành thịt heo chảy nước, mồ hôi lạnh đổ xuống ào ào. Kim Kiền hắng giọng, lại thì thầm nói: "Bằng huynh cũng thấy đó, Triển đại nhân tuấn tú tào nhã, ngọc thụ lâm phong. Đường Kim thánh thượng mới gặp đã phá lệ bàn cho chức quan tứ phẩm, còn đích thân phong danh hiệu ngự miêu, vinh dự biết chừng nào. Nhớ ngày đó, hoàng thượng hạ quyết tâm muốn giữ Triển đại nhân bên cạnh, nhưng Triển đại nhân mới bảo có một câu là muốn dốc sức vì khai phong phủ. Thánh thượng không nói hai lời đã đồng ý, ân sủng biết bao nhiêu. Về phần thánh thượng với Triển đại nhân, hai người thật đúng là... Ôi chao, nếu thánh thượng biết Triển đại nhân từng phải chịu sự lăng nhục như thế. Bàn huynh, không phải là tiểu đệ cố tình dọa ngươi đâu. Tuy có thể không đến nỗi diệt cửu tộc nhà ngươi, nhưng diệt thất tộc, bát tộc thì khó mà biết." Nghe thế, bàn đại từ thịt lợn chảy nước đã trở thành thịt lợn thối, toàn thân tím tái. "Nhưng mà bằng huynh, người không cần phải lo lắng quá đâu. Triển đại nhân tốt tính nức tiếng xa gần, bụng dạ rộng rãi. Chỉ cần là người giúp cho bao đại nhân, chắc chắn Triển đại nhân sẽ đối xử tử tế, bỏ qua chuyện cũ. Này trong phủ Trần Châu này, người dám đối đầu với bao đại nhân cũng chỉ có một. Tiểu đệ biết bằng huynh không phải là hạng đại gian đại ác, nếu không phải theo lệnh của người khác cũng sẽ không có giết người hại người. Tiểu đệ đã hết lời rồi. Bằng huynh, cho dù ngươi không lo lắng cho mình, cũng nên lo lắng cho người nhà một chút, đỡ phải để già trẻ một nhà gặp nhau dưới suối vàng." Dứt lời, Kim Kiền đứng thẳng dậy, giọng nói trở lại bình thường, cung kính ôm quyền: "Bẩm đại nhân, thuộc hạ đã tạm biệt với cố nhân xong, xin đại nhân hành hình." Dứt lời, Kim Kiền vội vàng lùi về phía sau. Nhưng chưa đợi Kim Kiền lùi về cửa, bàn đại đã đột nhiên dựng dậy, thẳng người, cao giọng vừa khóc vừa kể: "Bao đại nhân, thanh thiên bao đại nhân, thảo dân oan uổng quá." Lời vừa mới nói ra, mọi người trên công đường đều kinh ngạc đương trường. Công đường to như vậy mà không một ai phản ứng lại. Những gì Kim Kiền nói, giọng rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy. Ngoại trừ bằng đại, ngay cả Lý Thị gần ngay trong gang tấc cũng không nghe được rõ ràng, huống chi là người khác. mọi người chỉ thấy sau khi tiểu nha dịch nói tạm biệt với bằng đại, thì thầm mấy câu bên tai, sắc mặt bằng đại liền biến đổi không ngừng, sau đó lại lập tức quay ngoắt thái độ, sao có thể khiến cho người ta không kinh hãi. Sau một lúc lâu, vẫn là Bao đại nhân kinh nghiệm đầy mình hoàn hồn trước, cao giọng hỏi, vì sao ngươi kêu oan? Bàng đại khóc nói, đại nhân, thảo dân nghe lệnh A Lạc Hầu nên mới đầu độc Hoàng Đại Hổ, vu hãm Trương Tụng Đức, tất cả hành vi đó không phải là mong muốn của thảo dân, mong đại nhân xem xét. Mọi người trên công đường nghe xong càng hoảng sợ, không khỏi đưa mắt về phía Bằng Dục. Bằng Dục kia thoáng biến sắc mặt, đôi mắt phượng híp lại, khóe mắt khẽ giật, lạnh lùng nói, Bàng đại, cẩu nô tài phản bội, ngươi không sợ bản hầu dịch cứu tộc nhà ngươi ư? A Lạc Hầu hầu gia, nếu ngươi tiếp tục nói càn, đừng trách bản phụ phán cho ngươi tội khinh thường công đường. Bao đại nhân đập kinh đường mộc quát một tiếng. Bàng Dục trừng mắt nhìn Bao đại nhân, không lên tiếng nữa, sau đó lại oán hận lườm Bàng đại. Bàng đại, lời ngươi vừa nói là thật. Bao đại nhân nặng giọng truy hỏi. Bàng đại nghe Bàng Dục nói xong, thân hình lại rũ xuống. Bây giờ thấy Bao đại nhân hỏi, liền không biết làm sao, mỡ trên người núng nín, run rẩy không ngừng, đôi mắt hạt đậu láo liên khắp nơi, cuối cùng dừng ở Kim Kiền đang đứng cạnh cửa. Kim Kiền vừa nghe Bằng Dục nói xong đã đổ mồ hôi lạnh toàn thân, nhưng lúc này thấy Bằng Đại nhìn về phía mình, bèn vội vàng nghiêm mặt, ra vẻ nghiêm trọng mà nhíu mày, đưa mắt nhìn lên vị ngự tiền hộ vệ đứng phía trên công đường. Bằng Đại cũng lia theo tầm nhìn của Kim Kiền, vừa lúc bắt gặp cặp mắt đen thẳm của Triển Chiêu, tối như đêm, sâu như biển, đúng là sóng lặng dập dờn, sát khí nguồn ngụt. Thịt mỡ trên người Bằng Đại giật một cái, lập tức rạp đầu xuống đất hô. Bẩm, bẩm, bẩm đại nhân, lời tiểu nhân nói là thật, hành vi của tiểu nhân đều làm theo mệnh lệnh của hầu gia. Cẩu nô tài! Bằng Dục đột nhiên đứng bật dậy, xông lên phía trước, nhấc chân đá hai cái vào mặt Bằng Đại. Làm càn! Bao đại nhân đập kinh đường mộc, phẫn nộ quát. Bằng Dục, không được gây sự trên công đường! Trương Long, Triệu Hổ tiến lên, túm lấy Bằng Dục, ép hắn phải quỳ gối. Bàn Thái Sư thấy thế liền giận dữ, đập bàn đứng lên quát. Bao đại nhân, người để cho cẩu nô tài này nói bậy, sắp tâm mưu hại đường triều quốc cữu, người có ý gì hả? Thái sư bình tĩnh chớ nóng, thị phi đúng sai, chắc chắn ta sẽ trả lại sự công bằng cho thế gian. Bao đại nhân hơi cúi người nói, trả lại sự công bằng cho thế gian. Bàng Dục bị ép quỳ, cười lạnh nói, nếu Bao đại nhân nghĩ rằng thế gian còn có lẽ phải, vậy thì nên chém đầu tên cẩu nô tài luôn miệng nói sằng này đi mới đúng. Bàng đại vừa nghe, vội vàng dập đầu cao giọng. Bao đại nhân, lời của tội dân đều là sự thật, nếu có nửa câu dối trá, xin chịu xét đánh. A Lạc Hầu Bằng Dục lại cười lạnh một tiếng. Nực cười, bản hầu chưa từng gặp Trương Tụng Đức kia, lại không quen biết Hoàng Đại Hổ. Dựa vào thân phận của bản hầu, làm gì có lý do đầu độc hại người này chứ? Bàng Thái Sư bên cạnh cũng ủng hộ. Bao đại nhân, người đừng tin lời nói một phía của tên cẩu nô tài này, tội danh mưu hại hoàng thân, lão phù sợ bao đại nhân người không thể đảm đương nổi đâu. Bao đại nhân gật đầu đáp. Thái Sư nói phải, quả thực bản phủ không nên chỉ nghe một phía. Người đâu, đưa Trương Tụng Đức đến. Truyền Trương Tụng Đức. Không lâu sau, một nam tử tóc tai bù xù chậm chạp đi lên đại đường. Nam tử này mặc áo tù nhân, mặt đầy bụi bẩn, chân tay bị xích, bước chân tập tễnh, tiến vào công đường, liền khom người quỳ xuống, nhẹ giọng nói. Tội dân Trương Tụng Đức khấu kiến Bao đại nhân. Bao đại nhân quan sát nam tử dưới cung đường một lát, mới hòa hoãn nói. Trương Tụng Đức, vụ án của người đã được tra rõ, đã tìm thấy hung thủ giết Hoàng Đại Hổ, người được rửa oan rồi. Trương Tụng Đức nghe xong, đột ngột ngẩng đầu, gương mặt đầy vết bầm dập, ngập tràn kinh ngạc, nhưng không hề tỏ vẻ vui mừng, ngược lại còn có phần khó tin, hồi lâu mới chậm rãi hỏi. Xin hỏi đại nhân, hung thủ là ai? Bào đại nhân thấy Trương Tụng Đức là một người rất đúng mực, điềm tĩnh độ lượng, mà nay bị tra tấn đến mức này, không khỏi thương tiếc, giọng nói lại nhẹ hơn một chút. Truyền ngươi lên đây là muốn điều tra rõ hung thủ. Ngừng vài giây, Bào đại nhân nói tiếp. Quản gia bàn đại của A Lạc Hầu Phủ thừa nhận giết người, nhưng bàn đại lại bị A Lạc Hầu sai khiến. Bản phủ hỏi ngươi, ngươi có thù hận gì với hai người này không? Không ngờ Trương Tụng Đức nghe được câu hỏi này, lại mỉm cười lắc đầu. Ta không có thù oán với hai người này. Bào đại nhân sửng sốt. Đã không có thù oán, vì sao phải giết chết Hoàng Đại Hổ rồi giá họa cho ngươi? Trương Tụng Đức nâng mắt, nhìn Bao đại nhân một lúc lâu, nụ cười dần dần nhạt đi, nói, chỉ e là vì một phương thuốc. Mọi người nghe vậy đều ngạc nhiên. Kim Kiền đứng bên cửa cũng vô cùng khó hiểu, thầm nghĩ, phương thuốc gì cơ? Thế không phải là con cua nhỏ ham sắc đẹp của Thu Nương, muốn chiếm Thu Nương nên mới giết Hoàng Đại Hổ, sau đó giá họa cho Trương Tụng Đức sao? Khoan khoan, không đúng. Ngẫm lại, thành lầu kỹ viện trong thành Trần Châu đều thuộc sở hữu của A Lạc Hầu. Ngay cả tuyệt sắc như băng cơ cũng chẳng vừa mắt con cua nhỏ. Mà Thu Nương kia chẳng qua chỉ là một dân phụ bình thường, làm gì mà xinh đẹp đến mức ấy. Chỉ bằng thân phận, địa vị và thế lực của con cua nhỏ, cho dù muốn cướp nữ tử, cần gì mà phải giết người giá họa cho rắc rối ra? Huống chi, vì sao cứ phải khăng khăng giá họa cho Trương Tụng Đức mà không chọn người khác? Suy luận vậy, dường như cuối cùng đều dẫn đến Trương Tụng Đức. Nếu con cua nhỏ có thù oán với Trương Tụng Đức, cứ giết thẳng Trương Tụng Đức là xong hết chuyện, sao phải đi đường vòng như thế? Kim Phiền ngẫm nghĩ nửa ngày mà không ra được manh mối nào. Những người còn lại trên cung đường cũng mù mịt. Bào đại nhân cau mày hỏi, phương thuốc nào? Trương Tụng Đức trả lời, đại nhân, phương thuốc kia được Thảo Dân mang ra từ Phủ Hầu Gia. Về phần phương thuốc đó là gì, đại nhân nhìn thấy sẽ hiểu. Bào đại nhân ngừng một chút mới hỏi, bây giờ phương thuốc ở đâu? Trương Tụng Đức đáp, đại nhân, ở ngay trên người gia phó Trương Phúc Tùng của Thảo Dân. Bào đại nhân trầm tư một lát, gật đầu, cao giọng nói, truyền Trương Phúc Tùng. Một lão già tập tễnh đi vào đại đường, quỳ rạp xuống đất hô, Thảo Dân Trương Phúc Tùng, bái kiến thành thiền Bào đại nhân. Bào đại nhân gật đầu, đưa mắt nhìn Trương Tụng Đức. Trương Tụng Đức hiểu ý, quay đầu khẽ gọi, Phúc Tùng. Lão già vừa nghe, thân hình run lên, chậm chậm thẳng người, nước mắt đổ xuống như mưa, nhào đến bên cạnh Trương Tụng Đức khóc nói, thiếu gia, sao người lại biến thành thế này, gầy sọp hẳn đi, thiếu gia, Phúc Tùng biết thiếu gia vô tội, Phúc Tùng đến khai phòng phủ xin Bào đại nhân giải oan. Thiếu gia, oan khuất của người nhất định phải nói hết với Bào đại nhân. Bào đại nhân là thanh thiên, nhất định sẽ giúp thiếu gia. Hốc mắt Trương Tụng Đức cũng đỏ lên, nâng tay vỗ nhẹ xuống lưng lão già, nhẹ giọng nói, Phúc Tùng, Bào đại nhân đã giúp ta giải oan rồi, ta trong sạch, người không cần lo lắng. Trương Phúc Tùng nghe xong, lập tức mừng rỡ, vội vàng quay người cúi đầu hô. Tạ ơn Bao đại nhân, Bao đại nhân quả nhiên là thanh thiên, là quan tốt, là thiếu gia vô tội, Phúc Tùng biết, Phúc Tùng vẫn luôn biết thế. Thiếu gia là người lương thiện nhất thiên hạ, thiếu gia sẽ không giết người, Phúc Tùng tạ ơn Bao đại nhân. Lão nhân gia không cần đa lễ. Bao đại nhân gật đầu, nhẹ nhàng an ủi. Trường Tụng Đức lại vỗ lưng gia phó, khẽ hỏi. Phúc Tùng, người có mang theo quyển sách y hồi trước ta đưa không? Trường Phúc Tùng nghe vậy, vội vàng nói. Có, tất nhiên là có. Vừa nói, vừa đặt bọc đồ đang đeo trên người xuống, cẩn thận mở ra, rút quyển sách y từ chỗ dưới cuối cùng của bọc đồ. Trường Tụng Đức cầm quyển sách y, lại thêm một thanh đoản kiếm, mở bìa sách, nhẹ nhàng rạch một đường bên giấy, làm mặt giấy bị cắt, lấy ra một tờ giấy mỏng từ trong lớp bìa kép, đưa cho Vương Triều đứng bên. Dù Kim Kiền đứng cạnh cửa, nhưng vẫn quan sát được rất rõ. Khi Trường Tụng Đức lấy ra tờ giấy kia, vẻ mặt A Lạc Hầu Bàng Dục quỳ gần đó bỗng nhiên biến đổi, sắc mặt trở nên trắng bệch, khóe mắt chân mày nhuộm sát khí hùng hãn dày đặc. Bao đại nhân cầm tờ giấy, mở ra đọc cẩn thận, một lúc lâu sau ngẩng đầu ra hiệu cho Công Tôn Tiên Sinh đến trước bàn xử án, cùng nghiền ngẫm. Công Tôn Tiên Sinh càng nhìn, càng nhíu chặt chân mày, sắc mặt cũng càng lúc càng tệ. Đợi đến khi đọc xong, vẻ mặt đã nghiêm trọng, không khỏi ngẩng đầu nói với Bao đại nhân. Đại nhân, thứ này... Bao đại nhân gật đầu, giơ kinh đường mộc lên, đập xuống nói. Trường Tục Đức đã được chứng minh vô tội, lập tức phóng thích. Những nạn nhân còn lại áp giải về Đại Lao, mời A Lạc Hầu về sương phòng tạm nghỉ, ngày mai lại tiếp tục thẩm tra, lui đường. Dứt lời, liền dẫn mấy người thân tín vội vàng đi về phía hậu đường. Mấy nha dịch còn lại thật sự không hiểu tình hình thế nào, đành phải làm theo lệnh. Dân chúng cũng dần dần tản đi. Bàn Thái Sư thấy không có ai để ý đến mình, chỉ biết tức giận rời đi. Kim Kiền rất vui mừng, đang muốn nhân cơ hội chuồn mất. Ai ngờ, vừa đi được vài bước, đã thấy Trương Long hớt hải chạy tới, thần sắc căng thẳng nói. Kim Kiền, Công Tôn Tiên Sinh đang vội tìm ngươi, mau theo ta đi tới phòng khách. Kim Kiền bất đắc dĩ, đành theo Trương Long đến phòng khách. Vừa bước vào phòng đã thấy bầu không khí khác thường, mọi người đều bị mây đen che đầu, nhất là Công Tôn Tiên Sinh. Sắc mặt trắng nõn, này hơi xanh xao. Vừa thấy Kim Kiền đi đến, bèn chạy ra đón, nhét tờ giấy vào tay Kim Kiền khẽ nói. Kim bộ khoái, ngươi nhìn xem phương thuốc này. Kim Kiền không dám sơ suất, vội vàng đọc thật tỉ mỉ. Mới đọc được vài chữ, Kim Kiền đã kinh hoảng đương trường. Công Tôn Tiên Sinh đứng bên nói. Phương thuốc này là cách pha chế của một vị thuốc có tên Lục Mị, vốn thất truyền đã lâu. A Lạc Hầu... Ai... Nói được mấy câu, liền thở dài, ngừng lại. Da đầu Kim Kiền run lên, thầm nghĩ. Công Tôn gậy trúc, lúc này rồi mà còn văn vẽ gì nữa? Lục Mị cái gì? Sao văn nhã này? Đây vốn là cách pha chế xuân dược. Hơn nữa còn là cách pha chế xuân dược liều mạnh, đủ để người ta mất hết tâm trí. Nói trắng ra, đây là một thứ độc gây nghiện. Trưởng quản khu kỹ viện, bắt cóc dân nữ, lén chế thuốc phiện, ngành sản xuất khó khăn cao, mạo hiểm cao, kỹ thuật cao, thu nhập cao, lợi nhuận cao, người đều chiếm sạch. Còn cua nhỏ, người quả thực là một con cua tài giỏi. Đến Khai Phong Phủ làm nhân viên công vụ. Tác giả Âu Dương Mặc Tâm. Người đọc Thanh Xà. truyện được phát trên trang web thegioiaudio.org. Trần Châu án nhị thập hồi. Trong phòng hoảng sợ nghe tin tức, nhà dịch dũng cảm ra chiêu độc. Biên tập Candy. Bao đại nhân nghe thấy lời nói của công tôn tiên sinh, sắc mặt trầm xuống, nhíu mày nói: Tiên sinh bảo phương thuốc này có tên là lục mị, chẳng lẽ trước đây tiên sinh đã từng thấy loại thuốc này? Công tôn tiên sinh lắc đầu đáp: Đệ tử chưa từng thấy, nhưng hồi trước nghe đồn rằng loại thuốc này đã khiến cho giang hồ kinh hãi, không hiểu vì sao 10 năm trước lại tuyệt tích giang hồ, về sau không ai thấy nữa. Nay đệ tử cũng chỉ dựa vào phương thuốc để suy đoán, ghi chép trên đơn thuốc chính là cách bào chế lục mị. Bào đại nhân nhíu mày, đưa mắt về phía Triển Chiêu hỏi: Triển hộ vệ đã từng nghe qua chưa? Gương mặt tuấn tú của Triển Chiêu suy tư, khẽ lắc đầu nói: Dường như thuộc hạ đã nghe sư phụ nói, trên giang hồ từng xuất hiện một loại xuân dược, dược tính rất mạnh, có thể điều khiển đầu óc, khống chế hành vi con người, nhưng rốt cuộc tên gọi là gì thì không nhớ lắm. Công tôn tiên sinh cau mày hồi lâu, vừa đưa mắt liền thấy Kim Kiền cầm đơn thuốc trong tay, nhíu mày có vẻ như suy nghĩ, không khỏi mở miệng hỏi: Kim bộ khoái có manh mối gì sao? Kim Kiền nghe vậy, vội vàng đưa đơn thuốc lại cho công tôn tiên sinh, trả lời: Bẩm đại nhân, thuộc hạ tài hèn học ít, chưa bao giờ nghe thấy loại thuốc này. Có điều cách pha chế thuốc ghi trên đơn quả là xuân dược loại mạnh, nếu dùng quá liều, e rằng sẽ mất hết tri giác. Bào đại nhân nhíu mày, tiếp nhận đơn thuốc từ trong tay công tôn tiên sinh, cẩn thận đọc, trầm giọng nói: Vì sao loại thuốc mạnh như vậy lại có trong tay Trương Tục Đức? Mà cớ sao Trương Tục Đức kia lại nói phương thuốc này chính là tất thảy nguyên do? Mọi người nghe xong cũng không rõ đầu đuôi, đều ngẫm nghĩ không đáp. Công tôn tiên sinh trầm ngâm chốc lát, quay lại nói với bao đại nhân: Đại nhân, sao không truyền Trương Tục Đức vào phòng khách để hỏi? Bao đại nhân gật đầu: Bản phủ cũng đang có ý này. Rồi lệnh cho Trương Long, Triệu Hổ. Trương Long, Triệu Hổ, truyền Trương Tục Đức vào phòng khách thẩm vấn. Thuộc hạ tuân lệnh. Hai người Trương Long, Triệu Hổ đồng thời ôm quyền nhận lệnh, quay người ra cửa. Bao đại nhân giơ phương thuốc trong tay lên, cẩn thận đọc lại, trầm ngâm không nói. Mọi người cũng không dám quấy rầy, chỉ đành lặng lặng chờ ở bên. Trong chốc lát, không khí trong phòng khách trầm xuống. Kiềm Kiền tranh thủ lùi vào góc phòng, lông mày xoắn thành đống, thầm nghĩ: Lục mị, lục mị. Vừa nghe còn thấy bình thường, sao càng nghe càng thấy quen tai nhỉ? Kim Kiền càng nghĩ, càng thấy dường như là đã biết cái tên này. Bất giác cảnh sắc trước mắt thay đổi, suy nghĩ trở về mấy tháng trước. Ngày ấy, lá mùa thu trên núi Vân Ẩn dần đổ đỏ, trời cao khí trong. Trong Vô Vịt Cốc, một lão giả râu tóc trắng như tuyết, mặt lộ âm khí, ngồi phía trên bàn đá, mặc cho gió thu phất vào áo, lá khẽ rụng lên người, giọng nói xa xăm hướng tới người bên cạnh: Đồ nhi à, vi sư cả đời dùng độc, các loại độc đều nắm hết trong tay, mặc ta sử dụng. Nhưng lúc vi sư còn trẻ, suy nghĩ nông cạn, từng bị người ta dụ dỗ điều chế ra một loại độc mà ngay cả vi sư cũng khó có thể kiểm soát được. Loại độc này thoạt đầu tưởng vô hại, nếu dùng ít, chẳng qua chỉ là xuân dược bình thường. Nếu dùng trong thời gian dài, ắt sẽ làm tâm trí hỗn loạn, bị người khác khống chế, không có thuốc giải nổi. Từ khi vi sư vào cốc ẩn cư tới nay, thường coi đây là niệm. Đêm khó ăn giấc, ăn khó nuốt trôi. Đồ Nhi gầy gò bên cạnh, cúi đầu buông mắt, biểu tình cung kính hỏi. Vậy sư phụ hối hận vì loại độc này sẽ làm hại đến giang hồ sao? Lão giả nhướng mày trắng, cười lạnh một tiếng đáp. Vớ vẩn, vì sư dùng độc cho đến nay đều không thẹn với lương tâm, sao lại hối hận? Thân thể Đồ Nhi bất giác run lên, hỏi tiếp. Đồ Nhi ngu ngốc, không hiểu vì sao nhị sư phụ lại canh cánh trong lòng loại độc này. Lão giả nghe xong, hừ lạnh một tiếng, sắc mặt càng thêm âm u, buồn bã nói. Vì sư chỉ hận, khi đó nghe theo sàm ngôn của kẻ tiểu nhân, bèn đặt cho loại độc kinh thế đó một cái tên rất thô tục, đúng là thẹn với loại độc này. Xin hỏi, nhị sư phụ, độc này tên là gì? À, tên đó thật sự rất thô tục, vì sư cũng chẳng nhớ rõ. Hình như là Hoàng Mị, không phải, hay là Kim Mị, khoan, hoặc là Tử Mị. À, vì sư nghĩ ra rồi, gọi là Hồng Mị, đúng thế, đúng là Hồng Mị. Hồng Mị? Đúng vậy, Đồ Nhi à, con nghe mà xem, vừa hồng lại vừa mị. Tâm huyết của vi sư lại dính phải cái vết nhơ dung tục như thế. Còn nói xem, vi sư làm sao có thể an tâm? Độc đó là Xuân Dược, gọi là Hồng Mị cũng coi như là đúng bản chất. Sao Đồ Nhi lại nói thế? Tuy độc này là Xuân Dược, nhưng công dụng kỳ lạ, lại còn có thể khống chế lòng người. Chính là cực phẩm Xuân Dược trong thế gian. Sao có thể đồng nhất rồi đặt tên giống với các loại xuân dược khác chứ? Vậy theo ý nhị sư phụ, độc này nên có tên gì? Lão giả vẫn lông mày lên, gương mặt âm khí hiện lên vẻ đắc ý, tự tin nói. Tất nhiên đặt là Tuyệt Thế 18 Sờ Hợp Hoàn Tán rồi. Phụt. Ôi chao, Đồ Nhi ngoan, sao lại học máu? Mau gọi đại sư phụ của ngươi đến xem thế nào. Đồ Nhi không sao, chỉ là gần đây Đồ Nhi ăn nhiều thuốc bổ quá, khí huyết dâng trào. Còn chưa nói xong, lão giả kia đã bay đi như làn khói, miệng còn hét lên. Dược lão nhân, ngươi chết ở đâu rồi? Đồ Nhi ngoan của chúng ta sắp chết, còn không mau tới cứu mạng à? Đồ Nhi gầy yếu bên cạnh, ngửa đầu nhìn trời, khóc không ra nước mắt. Nhớ đến đây, trán Kim Kiền không khỏi lờ mờ nổi gân xanh, trong lòng khí huyết cuồn cuộn. Xú lão đầu trí nhớ kém, cộng thêm bệnh mù màu này, cái gì mà hồng mị chứ? Có mà lục mị ấy. May mà từ trước đến nay, ta không để lộ sư thừa ở đâu, chứ không, nếu để mấy tên gia hỏa khai phong phủ này biết sư phụ ta từng điều chế ra loại thuốc tài họa nhân gian thế này, chắc chắn gán cho ta một cái tội liên đới. Vì an toàn trước mắt, ta vẫn nên lẳng lặng giả câm giả điếc, giả làm tép tỏi to mới là kế tốt nhất. Nghĩ vậy, Kiềm Kiền vội vàng làm mặt đứng đắn, phối hợp với những người còn lại ra vẻ trầm tư. Không bao lâu, nghe thấy tiếng bước chân ngoài phòng khách, Trường Long, Triệu Hổ dẫn Trương Tục Đức vào phòng khách. Thảo dân Trương Tục Đức bái kiến Bao đại nhân. Trương Tục Đức còn chưa đổi áo tù nhân mới, cả người vẫn đầy máu, khom người quỳ xuống. Đứng lên đi. Bao đại nhân giơ tay nói, đây không phải là công đường, không cần như thế, người tới dọn chỗ. Trương Long, Triệu Hổ bê ra một cái ghế đặt ra sau Trương Tụng Đức. Trương Tụng Đức cả kinh, vội vàng cao giọng từ chối. Thảo dân không dám. Trên người ngươi có vết thương, e rằng khó đứng lâu được. Bản phủ còn muốn hỏi ngươi, ngươi cứ ngồi trước đã. Bao đại nhân nhẹ giọng khuyên. Trường Tục Đức nghe vậy, đưa mắt nhìn bao đại nhân, dò dự hồi lâu mới thi lễ đáp. Thảo dân đa tạ bao đại nhân. Dứt lời mới ngồi xuống. Bao đại nhân gật gật đầu, giơ đơn thuốc trong tay lên hỏi. Trường Tục Đức, ở công đường, ngươi từng nói, đơn thuốc này ngươi mang ra từ phủ hầu gia, lời ấy là thật sao? Trường Tục Đức gật đầu, nghiêm trang trả lời. Bẩm đại nhân, quả thực là thế. Mọi người nghe vậy, mặt đều biến sắc. Hai hàng lông mày của bao đại nhân cau chặt, tiếp tục hỏi. Trên công đường, người nói đơn thuốc này là nguyên nhân Hoàng Đại Hổ bị chết, thậm chí là nguyên nhân người bị giá họa tội giết người. Đây cũng là thật ư? Dường như Trương Tục Đức nhớ tới điều gì đó, hai mắt xẹt qua tia đau đớn, nặng nề gật đầu. Bào đại nhân dừng một chút, hơi lên giọng. Trương Tục Đức, sao người lại có đơn thuốc này? Mà đơn thuốc này cùng với vụ án Hoàng Đại Hổ bị giết có can hệ gì? Vì sao người bị giá họa? Tất cả nguyên nhân từ đầu đến cuối, người hãy kể lại chi tiết. Hai mắt Trương Tục Đức đầy bi thương, hít vào hai hơi mới chậm rãi nói. Ước chừng 2 tháng trước, phủ A Lạc Hầu phái người gọi Thảo Dân đến khám cho Nhuyễn Hồng Đường, bảo là trong đường có người nhà bị bệnh nặng. Hầu phủ gọi, tất nhiên là Thảo Dân không dám chậm trễ, lập tức đi theo. Nhưng đợi Thảo Dân đến Nhuyễn Hồng Đường, lại thấy người cần chỉnh trị lại là... Nói đến đây, Trường Tụng Đức dừng lại, hai hàng lông mày nhăn lại, sắc mặt dần trắng bệch. Là ai? Bao đại nhân nhíu mày, cao giọng hỏi. Trường Tụng Đức đưa mắt nhìn bao đại nhân một cái, rồi mới vững tâm nói tiếp. Là hơn 10 nữ tử đã bị tra tấn tới mức thần trí hồ đồ, tâm thần hỗn loạn, nói năng không nổi, hành vi quỷ dị. Còn có vài nữ tử mang tình trạng như đã tự sát. Sắc mặt mọi người trong phòng lại thay đổi. Tuy Trường Tụng Đức chỉ liệt kê ra, nhưng không khó tưởng tượng những nữ tử này thê thảm như thế nào. Cảnh hắn chứng kiến còn kinh người thế nào. Công Tôn Tiên Sinh nói xen vào. Người có chỉnh ra chứng bệnh của những nữ tử này không? Trương Tụng Đức trả lời. Những nữ tử này trúng một loại độc kỳ lạ, mặc dù không chết, nhưng cũng đủ khiến người ta mất hết thần trí. Bao đại nhân và Công Tôn Tiên Sinh đồng thời liếc nhau, tiếp tục hỏi. Sau đó thì sao? Tất nhiên Thảo Dân dốc toàn lực ra chữa trị, may mà những nữ tử này trúng độc không nặng, không quá mấy ngày, có mấy người chuyển biến tốt. Thảo Dân vốn vô cùng sung sướng, nào ngờ đúng lúc này Hầu Gia lại truyền Thảo Dân vào phủ Hầu Gia. Nói đến đây, trên gương mặt dày đặc vết bầm xanh tím của Trương Tục Đức bỗng hiện ra vẻ hoảng sợ. Hầu Gia thấy Thảo Dân, đầu tiên là khen y thuật của Thảo Dân, sau đó liền lệnh cho Thảo Dân không cần chữa cho các nữ tử đó nữa, mà bảo Thảo Dân chế thuốc cho Hầu Gia. Thảo Dân không dám trái lời, chỉ phải ưng thuận. Không ngờ, lúc Thảo Dân nhìn thấy đơn thuốc kia, đúng là... Người nhìn thấy tờ thuốc này. Sắc mặt bao đại nhân trầm xuống. Trường Tụng Đức gật đầu nói. Đại nhân, nhà Thảo Dân nhiều thế hệ hành nghề y, dù không dám nói y thuật cao siêu, nhưng cũng không phải là lang băm. Thảo Dân vừa thấy cách phối thuốc, đã biết là xuân dược liều mạnh, có thể làm loạn lòng người. Lúc đó Thảo Dân mới hiểu ra, chỉ e đúng là phương thuốc này đã biến những nữ tử kia trở nên như thế. Nhưng dưới sự bức bách của thế lực Hầu Gia, Thảo Dân chỉ đành thuận theo, sau đó bị gia đình đưa vào một mật thất, bí mật chế thuốc. Mật thất! Ba đại nhân nghe tới đây, không khỏi lạnh mắt, đưa mắt về phía Chuyển Chiêu. Chuyển Chiêu cũng nghiêm mặt, đưa mắt về phía Kim Kiền trong góc phòng. Kim Kiền nghe thế cũng sửng sốt, thầm nghĩ. Mật thất! Chẳng lẽ là gian mật thất ta tình cờ phát hiện lúc bị tiền tài mê hoặc? Chuyển Chiêu chợt mở miệng hỏi Trương Tụng Đức. Người còn nhớ gian mật thất kia ở đâu không? Trương Tụng Đức lắc đầu. Lúc Thảo Dân đến mật thất bị bịt hai mắt, căn bản là không biết bị đưa đi nơi nào. Bao đại nhân lại hỏi. Người được A Lập Hầu mời đi chế thuốc, vì sao lại bị vu oan giết người? Mà sao đơn thuốc kia lại kẹp vào trong quyển sách y? Hai vai Trương Tụng Đức hơi run lên, đột nhiên cao giọng nói. Bẩm đại nhân, dù Thảo Dân không phải là hoa đà trên đời, nhưng biết lương y phải có tâm. Hành vi của A Lạc Hầu trong thành Trần Châu, có dân chúng nào ở Trần Châu mà không biết, có người nào mà không hiểu. Mặc dù Trương Tục Đức bất tài, nhưng không muốn nối giáo cho giặc, cho nên Thảo Dân đánh liều một phen. Dừng một chút, nói tiếp. Thảo Dân thừa dịp chế thuốc, mới chế cho mình một loại thuốc khiến Thảo Dân lâm vào trạng thái chết giả. A Lạc Hầu kia nghĩ Thảo Dân đã chết, liền sai người ném Thảo Dân ra đồng hoang, Thảo Dân mới có thể thoát thân. Khi đó đơn thuốc cũng được Thảo Dân mang theo. Kim Kiền nghe đến đây hơi khó hiểu, thầm nghĩ. Còn cô nhỏ kia xảo quyệt như thế, cho dù Trương Tục Đức có giả chết, làm sao không khám nghiệm đã ném thi thể ra ngoài? Hơn nữa không thèm lục soát người, có phần sơ sót nhỉ? Nghĩ vậy, Kim Kiền không khỏi đưa mắt về phía Công Tôn Tiên Sinh bên cạnh Bao Đại Nhân. Quả nhiên, Công Tôn Tiên Sinh cũng tỏ ra nghi hoặc, lên tiếng hỏi. Chẳng lẽ A Lạc Hầu không nhìn ra sơ hở? Trương Tục Đức nghe thế, gương mặt lộ vẻ cười khổ, nghiêm nghị nói. Tiên Sinh không biết, loại thuốc giả chết này là thuốc gia truyền của nhà Thảo Dân, công dụng rất mạnh, sau khi uống, không chỉ không khác chết thật, ngay cả da thịt cũng thối rữa. 4 năm ngày sau mới khôi phục. Xin hỏi trên đời này có ai sẽ kiểm nghiệm một thi thể đã thối? Lời vừa nói ra, mọi người cả kinh. Bao đại nhân, Triển Chiêu, tứ đại giáo úy khỏi cần nói, tất nhiên chưa từng nghe qua loại thuốc này, vẻ mặt rất đỗi ngạc nhiên. Công Tôn Tiên Sinh nghe xong, hai mắt cũng tỏa sáng, cứ như là gặp được thứ gì kỳ thú lắm, có vẻ nóng lòng muốn thử. Kim Kiền lại đánh giá Trương Tụng Đức từ trên xuống dưới, thầm nghĩ. Loại thuốc giả chết giống thật như thế, đúng là còn lợi hại hơn giả chết đan của ta mấy phần. Còn có thể khiến cơ thể người sống thối rữa, sau mấy ngày còn tự hồi phục. Thuốc gia truyền của nhà Trương Tụng Đức này thật quá lợi hại rồi. Nhưng mà loại thuốc liều mạnh như thế chẳng lẽ không có di chứng? Nhưng nhìn trên dưới Trương Tụng Đức dường như không có chỗ nào không ổn. Kim Kiền đảo mắt trong lòng tính toán. Về sau nên hỏi cho rõ ràng, nếu thuốc giả chết lợi hại như thế, vậy tuyệt đối không được lãng phí, nhất định phải tận dụng mới được. Trương Tụng Đức không để ý đến sắc mặt kinh ngạc của mọi người, tiếp tục nói. Sau khi Thảo Dân cửu tử nhất sinh về nhà, liền cất đơn thuốc vào trong sách y, rồi giao sách y cho người hầu Phúc Tùng trông coi, vốn định giữ lại ngày nào đó có thể trở thành bằng chứng phạm tội của A Lạc Hầu. Không ngờ bởi vậy lại gây rắc rối cho cả nhà Hoàng Đại Ca, còn liên lụy Thu Nương. Nói đến đây, thân hình Trương Tụng Đức run rẩy, gương mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, ánh mắt hoang mang, lời nói cũng bắt đầu mất trật tự. Đêm Thảo Dân chạy trốn, A Lạc Hầu phát hiện không thấy đơn thuốc nữa, Sau đó phát hiện xác chết của Thảo Dân biến mất, liền phái người đuổi đến nhà Thảo Dân. Thảo Dân nói chưa bao giờ thấy đơn thuốc, họ liền bức bách Thảo Dân. Thảo Dân liều chết không nhận, họ lại bức bách Phúc Tùng. Nhưng Phúc Tùng vốn không biết gì về đơn thuốc, bọn họ ra hỏi không ra, không ngờ lại bắt Thảo Dân về phủ nha Trần Châu. Ngày hôm sau, liền truyền ra tin Hoàng Đại Ca dùng thuốc của Thảo Dân mà trúng độc chết. Nhưng đơn thuốc kia chẳng qua là thuốc chữa cảm lạnh Thảo Dân đã viết trước khi đến phủ hầu gia. Thảo Dân không phục, kêu oan trên công đường, nhưng bọn họ lại vu oan Thảo Dân thông dâm với Thu Nương, mưu hại Hoàng Đại Ca. Thu Nương không biết gì cả, lại bị liên lụy, Hoàng Đại Ca cũng uổng mạng. Trường Tục Đức, A Lạc Hầu dùng thanh danh làm nghề y của Trương gia ngươi, cùng với tính mạng của Hoàng Thị để bắt ép ngươi. Bao đại nhân cắt ngang Trường Tục Đức thở dài hỏi. Trường Tục Đức nghe vậy, thân hình như bị điện giật, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt tràn lệ, quỳ bịch một cái xuống đất, hô to. Đại nhân anh minh, người của A Lạc Hầu Phủ nói, nếu Thảo Dân không muốn tổn hại đến thanh danh Trương gia, nếu không muốn sự trong sạch của Thu Nương bị vấy bẩn, thì phải sớm giao ra đơn thuốc. Còn nói, nếu một ngày Thảo Dân còn chưa giao ra, Thu Nương sẽ chịu một ngày tra tấn. Thảo Dân vốn đã định dưới Hoàng Tuyền sẽ nhận tội với Hoàng Đại Ca và Thu Nương, nếu không phải là Phúc Tùng trải bao nhọc nhằn đến Khai Phong Phủ kêu oan, nếu không phải... Đại nhân, Thảo Dân không nên vì một đơn thuốc mà liên lụy cho người khác. Đại nhân, Thu Nương... Không, Hoàng Đại Tẩu còn nằm trong tay A Lạc Hầu, xin đại nhân cứu nàng ra. Nói đến đây, Trường Tụng Đức đã khóc không thành tiếng, chỉ biết quỳ xuống đất bái đầu. Hai hàng lông mày của bao đệ nhân cau chặt lại, nhìn người đang quỳ, một thân áo tù nhân, cả người đầy máu đang run rẩy, giọng nói nghẹn ngào, không khỏi thầm thở dài một hơi nói. Hoàng thị đã được cứu ra rồi, nay đang ở trong phủ nha. Trường Tụng Đức nghe thế, đột nhiên ngẩng đầu, gương mặt vui sướng, truyền vẻ tiều tụy, lại ẩn hiện ánh sáng, khó tin nói. Đại nhân, ngài nói Thu Nương đang ở trong phủ. Bao đại nhân gật gật đầu. Trường Long, đưa Trường Tụng Đức đi gặp Hoàng thị đi. Trường Long nhận lệnh, hai mắt Trường Tụng Đức rưng rưng, lại ba lại, rồi mới đứng dậy. Vội vàng theo Trương Long. Bao đại nhân liếc mắt nhìn bóng dáng Trương Tụng Đức, lại thở dài một hơi. Công Tôn Tiên Sinh bên cạnh thấy thế, không khỏi bước lên nói. Đại nhân! Bao đại nhân phẩy tay trấn an. Không sao, vì bản phủ nghĩ lúc này Hoàng thị đã như người điên rồi, có phần không nỡ. Dừng một chút, Bao đại nhân lại cầm đơn thuốc trên bàn, nhíu mày không nói. Lông mày Công Tôn Tiên Sinh cũng nhìn xuống nói. Sau khi đại nhân nhìn thấy đơn thuốc này xong, thì ngừng thẩm vấn. Nói vậy, hẳn cũng nghĩ đến sự liên quan mật thiết. Bao đại nhân chau mày, gật đầu đáp. Không sai, loại thuốc này gây rối tâm trí con người, khống chế hành vi. Nếu dùng hàng loạt sẽ làm hại quốc gia, e sẽ làm lung lay nền tảng nước nhà, khó giữ được xã tắc. Ngừng một chút, giọng bao đại nhân hơi trầm xuống tiếp tục. A Lạc Hầu kia thân phận cao quý, xưng bá một phương, có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Vì sao lại cố chấp với đơn thuốc này như thế? Câu hỏi này giống như hỏi, nhưng cũng giống như tự nói. Công Tôn Tiên Sinh bên cạnh nhíu mày, cũng lên tiếng. Chẳng lẽ A Lạc Hầu muốn dùng đơn thuốc này để khống chế đầu óc con người? Vì sao hắn phải khống chế đầu óc con người? Chuyện này đệ tử không dám nói bừa. Công Tôn Tiên Sinh cụp mắt đáp. Bào đại nhân lại thở dài một tiếng. Kim Kiền đứng bên nhìn, mà quắt cả lông mày thầm nghĩ. Thế này có gì mà không nghĩ ra? Đơn thuốc ghi lại cách chế loại ma túy hàng đầu mà nhị sư phụ đã tốn công nghĩ ra đó. Không hề kém thuốc phiện hay thuốc lắc. Nếu chế tạo với số lượng lớn, chắc chắn sẽ lãi kích xù của kích xù. Tuy tính mạo hiểm hơi cao, nhưng tốc độ vơ vét của cải tuyệt đối khiến các ngành sản xuất khác phải hít khói. Tốc độ trồng chất bằng khối còn tăng bằng cấp số nhân, ai mà không kích động. Ôi, đáng tiếc, nhóm tình anh trong khai phong phủ khó có thể hiểu được sự huyền diệu trong đó. Bào đại nhân đặt đơn thuốc xuống, lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm nghị, cao giọng ra lệnh. Triệu Hổ, truyền lệnh của bán phủ, tăng cường bảo vệ Trương Tục Đức và Trương Phúc Tùng, không được có sơ suất. Thuộc hạ tuân lệnh. Bào đại nhân gật đầu, rồi nói với Công Tôn Tiên Sinh đứng bên cạnh. Theo tiên sinh thấy, mật thất theo lời Trương Tục Đức, có phải là mật thất Triển Hộ Vệ và Kim Bộ Khoái cứu người không? Công Tôn Sắc trầm ngâm một lát nói, 89/10 là thế. Tiên sinh cảm thấy Lục Mị đã điều chế xong, có thể còn lại bên trong không? Chuyện này... Đại nhân! Triển Chiêu đột nhiên bước lên, ôm quyền nói, tại hạ tình nguyện đến phủ hầu gia tìm kiếm. Lời vừa nói ra, mọi người trong phòng đều biến sắc mặt. Công Tôn Tiên Sinh hơi nhướng mắt, có vẻ câm nín hỏi trời xanh. Còn gương mặt hai đại hiệu quý đều mang nét lo lắng và sùng kính. Sắc mặt Kim Kiền thì trắng bệch, đuôi lông mày xoắn lại, thái dương rịn ra mồ hôi, thầm nghĩ. Tiểu Miêu thật quá tận tụy với công việc rồi, lão Bào chưa lên tiếng, người kích động cái khỉ gì? Mà khoan, nếu kể đến người từng tới mật thất, hình như chỉ có ta với Triển Chiêu thôi, chẳng lẽ ta lại phải liều mình hầu ngự Miêu nữa à? Không phải chứ. Bào đại nhân liếc mắt, nhìn thân ảnh màu đỏ trước mắt, bất đắc dĩ nói. Thường thế của Triển Hậu Vệ chưa lành, cứ ở phủ nhà đợi lệnh đi. Triển Chiêu nghe vậy, đầu tiên hơi sửng sốt, không khỏi liếc mắt nhìn Công Tôn Tiên Sinh. Công Tôn Tiên Sinh vội ho một tiếng, ngoảnh mắt đi. Đại nhân, thường thế của thuộc hạ cũng không đáng lo nữa, xin cho phép thuộc hạ đến mật thất hầu phủ điều tra rõ ràng, nếu để Lục Mị lưu lạc trên đời. Chỉ e hậu họa khôn cùng. Triển Chiêu lại bước lên vài bước, mày kiếm cau chặt, gương mặt tuấn tú hiện lên sự lo lắng. Vẻ bất đắc dĩ trên gương mặt đen của Bao đại nhân lại nặng nề thêm, đưa mắt nhìn sư gia bên cạnh mình. Công Tôn Tiên Sinh vội ho một tiếng, chậm rãi nói, Triển hộ vệ không cần nôn nóng, mật thất có nhiều cửa ngầm. Trong thời gian ngắn, chỉ sợ khó có thể hiểu hết được. Huống chi hiện nay, tuy không thể phán đoán là Lục Mị còn đang ở trong mật thất hay đã được đưa ra khỏi thành rồi. Nếu bây giờ tùy tiện đến đó cũng không phải là thượng sách. Nhưng mà... Triển Chiêu lại lên tiếng. Công Tôn Tiên Sinh khoát tay chặn lại, ngăn chặn lời nói của Triển Chiêu, lại bảo với Bao đại nhân. Đại nhân có thể bảo quan binh bảo vệ các đường giao thông chính. Nếu Lục Mị còn đang ở phủ hầu gia, cách này có thể đề phòng thuốc được chuyển ra ngoài. Dừng một chút, gương mặt Công Tôn Tiên Sinh hiện lên vài phần bất đắc dĩ. Liếc nhìn hộ vệ áo đỏ, thần sắc kiên định trước mặt, giọng cao lên mấy phần. Huống chi vết thương của Triển hộ vệ vì bảo vệ Kim Bộ Khoái lúc trước. Tuy rằng không nặng, nhưng nếu không tĩnh tâm dưỡng bệnh, chỉ e hậu họa khó lường. Người nói có phải không, Kim Bộ Khoái? Lời nói còn cố ý thêm vào mấy từ vì bảo vệ Kim Bộ Khoái. Kim Kiền nghe thấy đề nghị của Triển Chiêu bị bác bỏ, vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, chợt nghe Công Tôn Tiên Sinh chỉ đích danh mình, lập tức cả kinh, vừa định thần nhìn lại thì phát giác, không biết từ lúc nào mình lại trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vương Triều, Mã Hán lộ vẻ mặt ngỡ ngàng, ánh mắt như lửa đố kỵ, tuyệt đối là đố kỵ. Công Tôn Tiên Sinh cười nho nhã, dậu đổ bìm leo, sung sướng khi người ta gặp họa. Ngự tiền tứ phẩm đối đao hộ vệ, không thấy vẻ mặt, dáng người cứng ngắc. Điểm xấu, điểm xấu. Bao đại nhân ngạc nhiên, đưa mắt nhìn hồng y hộ vệ, miệng lẩm bẩm. Hóa ra là vì bảo vệ kim bộ khoái mà Triển hộ vệ mới bị thương như thế à? Kim Kiền nghe xong, trong lòng tức thì kinh hãi, vội vàng xông lên phía trước, quỳ bịch gối xuống, ôm quyền hô. Khởi bẩm đại nhân, thuộc hạ có một câu không nói thì không chịu được, xin đại nhân ân chuẩn. Bao đại nhân sửng sốt, dừng một chút mới gật đầu. Kim Kiền hít sâu một hơi, sắc mặt bi thương nói. Thuộc hạ vốn áo vải, đem thân cày bừa ở Thái Châu, lo toán tính mệnh ở đời loạn, chẳng cần nổi tiếng với chư hầu. Bao đại nhân không xem thuộc hạ là ti bỉ, cho thuộc hạ nhậm chức khai phong phủ. Tất nhiên là có ân tái sinh, thuộc hạ bởi thế rất cảm kích, nguyện theo phò đại nhân. Triển đại nhân quan tâm chu toàn cho thuộc hạ, vốn là đại nghĩa, hỏi han ân cần, thuộc hạ cảm động đến rơi nước mắt. Hôm trước, bao đại nhân có gửi gắm cho thuộc hạ việc đại sự. Từ lúc phụ mệnh đến nay, ngày đêm lo lắng, sợ phụ lại sự ủy thác, làm tổn hại đến trung mong của đại nhân. Thế nên lục soát Nguyễn Hồng, tra xét hầu phủ. Nay mặc dù có công nhỏ, nhưng khó át lỗi lớn. Triển đại nhân lo nước thương dân. Là Triển đại nhân trung quân ái quốc, quên mình vì người, cứu thuộc hạ trong hiểm cảnh, như phụ mẫu tái sinh, đại ân khó báo. Triển đại nhân bị thương, thuộc hạ cũng đau lây, tìm như giao cách, thống khổ khó nói. Nhưng lỗi sai đã làm, thuộc hạ không còn mặt mũi, biết vậy đã cẩn thận. Khẩn cầu đại nhân nghiêm trị tội của thuộc hạ, coi như đổi lại vết thương trên lưng Triển đại nhân, làm an lòng nỗi khổ tâm của thuộc hạ. Thuộc hạ không ngừng chịu ân cảm kích, nay chịu đòn nhận tội, chỉ biết vừa khóc vừa nói, chẳng thể kể hết lời. Lời vừa dứt, phòng khách to như vậy lại hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người đều ngẩn ra, sau một lúc lâu không ai lên tiếng. Lát sau mới nghe Công Tôn Tiên Sinh chậm rãi nói, kim bộ khoái thật văn vẻ. Công Tôn Tiên Sinh quá khen, đây là lời tâm huyết của thuộc hạ, sao dám nhận là tài hoa văn vẽ gì chứ? Kim Kiền ôm quyền hô, trong lòng lại nói, ta đã sớm đoán ra Công Tôn Nghệ Trúc này 100% là bà Tám giống nghề, miệng không kín, thích dưa lê, nếu không phải là ta chuẩn bị sớm, chế lại, xuất sư biểu để dùng. Nếu lão bào mà truy xét đến cùng, chẳng phải là cái mặt nhỏ của ta đi đời rồi sao? Gắng gượng thoát được một kiếp nạn. Nghĩ vậy, Kiềm Kiền không khỏi nhìn lén sắc mặt Công Tôn Tiên Sinh. Công Tôn Tiên Sinh nhướng mày, tay vân vê chòm râu đen, nhìn mình, rồi nhìn sang tứ phẩm hộ vệ bên cạnh, vẻ mặt như đã lường trước. Sao vẻ mặt này nhìn quen thế nhỉ? Chẳng lẽ... Bên tai lại vang lên lời nhắc nhở kia của Công Tôn Tiên Sinh, Kim Kiền cảm thấy lạnh buốt, rùng mình mấy cái, khóe miệng run rẩy một lúc lâu, cuối cùng quyết tâm nhắm mắt, thân thể di chuyển, túm lấy vạt quan bào đỏ thẫm của người nào đó, bi thiết hô. Triển đại nhân, vì cứu thuộc hạ mà ngài bị thương nặng, thuộc hạ không biết báo đáp gì, thuộc hạ... Khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng, da mặt Kim Kiền lại run rẩy vài cái rồi mới nói tiếp. Hôm nay thuộc hạ xin thề, về sau nếu Triển đại nhân bị thương, thuộc hạ nguyện nhận lấy gấp 10 đau đớn, cầu cho thân thể Triển đại nhân khỏe mạnh, thọ như Nam Sơn, phúc như Đông Hải, nhiều phúc nhiều thọ. Kim Kiền đang phân vân, có nên thêm hai câu, cùng hỷ phát tài, đông con nhiều cháu hay không? Bỗng thấy một luồng hàn khí tỏa ra từ phía quan bào, đập thẳng vào trán, không khỏi ngẩng đầu lên, lập tức cả người cứng đờ, máu đông lại. Môi mỏng của Triển Chiêu lạnh lùng mím chặt, gương mặt như phủ sương, càng nổi lên cặp mắt đen sâu sắc khó lường, như đêm buốt mờ mịt, sao trời chi chít, đúng là cặp mắt nghiêm ngưng, mặt lạnh băng giá. Kim Kiền thấy như mình đang ở giữa mùa đông khắc nghiệt, gió lạnh điều hiu từng cơn thổi qua tim, vội vàng rụt tay về, run rẩy quỳ bên cạnh, không dám nói thêm nửa chữ, trong lòng khóc ròng. Xong rồi, Tiểu Miêu nổi bão, phong vân biến sắc, Công Tôn Dậy Trúc ơi, giờ ngài hại ta thảm rồi, đừng nói là chặn Tiểu Miêu không cho hắn sằng bậy. Xem ra, ngay cả mạng nhỏ của ta cũng không đảm bảo được nữa rồi. Triển hộ vệ, nếu Kim Bộ Khoái đã nói thế... Công Tôn Gậy Trúc, ngài hòa giải chậm quá đi, ngài không phát hiện gương mặt đen của Triển Chiêu sao? Vạn nhất Tiểu Miêu muốn tính sổ, ta sẽ lập tức dâng âm mưu Gậy Trúc phúc khắc là ngài ra đó. Thuộc hạ nguyện ở lại phủ nha đợi lệnh. Giọng nói trong trẻo truyền xuống từ đỉnh đầu. Hả? Kim Kiền nghe mà sửng sốt. Chẳng lẽ ta bị hoảng sợ quá độ, bị lãng tai? Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Triển Chiêu hồi phục lại thần sắc bình thường. Dường như nháy mắt lúc nãy chỉ là nhìn lầm mà thôi. Nhưng quay đầu, vừa thấy sắc mặt mấy người khác, Kim Kiền dám đem nửa năm bổng lộc của mình ra mà cá, vừa rồi không phải là mình hoa mắt. Vương Triều, Mã Hán, bị dọa đơ người, cả hai đều hóa đá. Bào đại nhân sắc mặt kỳ lạ, gương mặt ngăm đen lại có dấu hiệu biến trắng. Công Tôn Tiên Sinh vẫn giơ tay vuốt râu như cũ, nhưng ngón tay có hơi run run. Đại nhân, giờ thuộc hạ xin cáo lui. Dường như Triển Chiêu không phát hiện ra sự bất thường của mọi người, ôm quyền hành lễ, lập tức đi ra cửa lớn, có điều lại quay người thấp giọng nói một câu. Xin Kim Bộ Khoái đi theo Triển Mỗ. Kim Kiền nghe thế, suýt nữa sợ hãi kêu ra tiếng, vội vàng phát tín hiệu cầu cứu về phía mọi người. Chỉ thấy Công Tôn Tiên Sinh hơi nhướng mày, bắn tín hiệu tự cầu nhiều phút xong. Rồi liếc mắt đi. Ánh mắt Bao đại nhân vừa tiếp xúc với ánh mắt Kim Kiền đã vội vàng cụp xuống, ra vẻ trầm tư. Lại nhìn Vương Triều Mã Hán, mắt đều liếc đâu đâu, bộ dạng không thèm đếm xỉa, hiển nhiên không muốn rơi vào hồ nước đục. Kim Kiền chợt buốt lòng, do dự hồi lâu cũng không thấy mọi người có ý định tương trợ, cuối cùng cũng phải bất chấp. Cúi đầu theo sau Triển Chiêu xuất môn. Mấy tên không có nghĩa khí này, nếu ta mà gặp bất trắc, tuổi trẻ chết sớm, chắc chắn sẽ đến diệt Diêm Vương phản án. Kim Kiền theo sau Triển Chiêu, dọc đường đi, mồ hôi lạnh rõ xuống, trong đầu nhớ lại 10 cực hình thời Mãnh Thanh, bỗng cảm thấy mình không có hy vọng sống sót trở về. Nhưng mình chỉ có lòng muốn trốn, chứ không có gan dám trốn. Đành đi theo vị nam hiệp, nghe nói võ công cái thế, trở về sương phòng, trơ mắt nhìn vị cao thủ được xưng là hạng nhất giang hồ, cầm bảo kiếm trong tay giơ lên, hạ xuống. Kim Bộ Khoái, ngồi đi! Cái gì? Kim Kiền bỗng chốc ngây người. Triển Chiêu buông bảo kiếm trong tay, dựa vào bàn, ngồi xuống, đưa mắt lên, chỉ thấy mắt Kim Kiền trợn như quả nhãn, hồn bay tít tắp, không khỏi bất đắc dĩ, đành nhắc lại. Kim bộ khoái, không cần câu nệ, ngồi đi. Lúc này Kim Kiền mới hoàn hồn, chớp mắt gật đầu, cùng kính ngồi xuống bên, trộm đánh giá sắc mặt người đối diện, trong lòng lại nói. Vẻ mặt Tiểu Miêu ôn hòa như thế, chẳng lẽ là kế tiếu lý tàn đao, ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Nghĩ vậy, Kim Kiền lại căng thẳng, sau vài không dám nói tiếng nào, hai mắt trừng trừng, tế bào thần kinh toàn thân đều ở trạng thái đề phòng, sợ bỏ lỡ mất cơ hội chạy trốn. Kim bộ khoái, Triển mỗ gọi người đến chính là có chuyện muốn hỏi, mong Kim bộ khoái nói thật. Có chuyện muốn hỏi? Vậy tức là có việc nhờ ta? Có việc nhờ, chẳng khác nào ta còn có giá trị lợi dụng. Có giá trị lợi dụng nghĩa là còn có cơ hội giữ mạng. Ôi, cảm ơn trời đất! Lúc này, Kim Kiền mới lén thở phào một hơi, vội vàng ngẩng đầu, cặp mắt khôi phục như trước lại nheo nheo nhìn người trước mắt, ôm quyền cao giọng nói. Triển đại nhân cứ hỏi, thuộc hạ tuyệt đối không dám giấu giếm nửa phần. Dứt lời, còn thành khẩn vạn phần mà gật đầu. Triển đại nhân ơi, nhìn ánh mắt chất phát chân thành tha thiết ngây thơ không tì vết của ta đi. Người thành thật nhất thiên hạ cũng chỉ đến như ta mà thôi. Bị ánh mắt hẹp của Kim Kiền nhìn chằm chằm, lại nghĩ tới chuyện vừa trải qua, Triển Chiêu chợt nảy sinh cảm giác không được tự nhiên, không khỏi hơi buông mắt, vội ho một tiếng nói. Triển mỗ muốn hỏi, sau khi Triển mỗ bị thương, công tôn tiên sinh có nói gì với Kim bộ khoái không? Mí mắt của Kim Kiền đột nhiên giật lên, lập tức ôm quyền cả giọng đáp. Không hề, công tôn tiên sinh chẳng nói gì hết. Gương mặt tuấn tú của Triển Chiêu có vẻ nghiêm trọng, chậm chậm nâng mắt lên, bình tĩnh nhìn người trước mắt, ánh mắt sáng rực, lợi hại, không suy xuyển nửa phần. Kim Kiền bị nhìn chăm chú, cảm thấy lo sốt vó, cờ hồ suýt nữa thì bật hết mấy lời căn dặn của công tôn tiên sinh ra, nhưng lời vừa đến miệng lại bị dồn nén nuốt về. Nghĩ mà xem, nam hiệp Triển Chiêu chính là một đại hào kiệt. Nếu biết công tôn gậy trúc dặn, chỉ nghĩ thôi mà đã lặn hết cả người rồi. Công tôn gậy trúc đầy một bụng nước đen, tất nhiên là có cách tự bảo vệ mình. Nhưng ta là một tiểu nha dịch mới đến, muốn tiền chẳng có tiền, muốn thế chả có thế. Đường đường là tứ phẩm ngự tiền hộ vệ mà muốn xử lý ta, chẳng phải là còn dễ hơn bóp chết một con kiến sao? Cho dù Triển đại nhân có phóng khoáng không để bụng, nếu cây gậy trúc kia biết ta không kín miệng... Kim Kiền tức khắc rùng mình một cái. Cho nên, nói ngắn gọn, giờ này phút này ta sẽ quán triệt phương châm chính sách của đảng viên, đánh chết cũng không khai. Nghĩ vậy, Kim Kiền không khỏi hít mắt, cố gắng tưởng tượng người trước mắt trở thành hình tượng hán gian chân chó, tô điểm cho không khí, vì sự hiên ngang lẫm liệt của chính mình mà tăng thêm vài phần bi tráng cho bầu không khí. Nhưng cố gắng mãi, người trước mặt vẫn là vẻ tuấn nhã, mặc dù sắc mặt nghiêm trọng, nhưng cũng không che được xuân sắc khôn cùng. Đúng là mày cong ôm trăng, mắt sáng trong vách, mặt đẹp như ngọc, môi mỏng trơn bóng. Kim Kiền không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng rên rỉ. Chỉ có thể hận ta xem ít phim điện ảnh theo chủ nghĩa yêu nước, đúng là chưa nắm được tinh túy trong đó. Trời à, mỹ nhân kế cần phải ứng phó như thế nào mới tốt đây? Triển Chiêu thấy người đối diện trong nháy mắt mà sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng mang đầy vẻ thấy chết không sờn, bất giác thầm thở dài một hơi, nhẹ giọng nói. E là Kim bộ khoái đã mệt rồi, đi nghỉ trước đi. Này này, chẳng lẽ thế là xong? Kim Kiền không tin nổi, trợn lớn hai mắt, dùng sức chớp chớp, sau đó đứng dậy ôm quyền nói. Thuộc hạ cáo lui, Dứt lời, vội vội vàng vàng xô cửa chạy ra. Có điều lúc qua cửa, lại nghe giọng trong trẻo phía sau nói: Kim bộ khoái, gia tóc thân thể là của cha mẹ, về sau đừng thề thốt tổn hại cơ thể, chuyện mổ không đảm đương nổi. Kim Kiền nghe thế, thân hình hơi khựng lại, đầu óc vòng vo mấy hồi mới nhớ ra vừa rồi mở miệng thề thốt bừa, mau mánh trả lời: Vâng vâng vâng, về sau thuộc hạ tuyệt đối không dám khinh suất. Trong lòng lại thầm nhủ, so với cái thề này, ta tất nhiên vẫn nên lo lắng là làm thế nào để hoàn thành lời căn dặn của gậy trúc phúc khắc mới là thượng sách. Chính là người sống ở giang hồ, sao có thể xa đao, làm dưới chức gậy trúc, sao lại không linh hoạt. Huống chi, việc chỉ tay lên trời mà thề 10 lần thì có 11 lần không chuẩn. Nếu không, mấy tên đại gian đại ác mồm đầy thề thốt, sao có thể sống lâu trăm tuổi chứ? Tiểu Miêu thật quá tích cực rồi, quả nhiên là mèo tốt chính trực của lão Bao, thuộc giống hiếm, sắp sửa tuyệt chủng. Kim bộ khoái biết là tốt rồi. Người trong phòng nói khẽ. Kim Kiền khom người thi lễ, khép cửa lại, thở phào một hơi, chậm chậm ngẩng đầu lau trán đầy mồ hôi lạnh. Người nghĩ ta sung sướng chắc, ở cùng phòng với sắc đẹp như thế, chẳng những không sai sót, còn gắng gượng chống cự được mỹ nhân kế, xem ra định lực của ta lại cao thâm thêm một bậc. Nếu còn có cơ hội trở về hiện đại, nhất định ta phải viết một bài luận làm kỷ niệm, tiêu đề là biện chứng và chỉnh thể giữa sắc đẹp và định lực. Đến Khai Phong Phủ làm nhân viên công vụ. Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm. Người đọc: Thanh Xà. Truyện được phát trên trang web thegioiaudio.org. Trần Châu Án, nhị thập nhất hồi. Tiểu nha dịch cứu nguy phòng khách, thẩm án lần ba xử hầu gia. Biên tập: Candy and Stranger. Ánh trăng nhẹ nhẹ chiếu sáng, sắc đèn ánh vào trên cửa sổ đã buông. Đêm dài, người lặng, trăng sao thưa thớt, vốn là đang lúc ngủ ngon, nhưng thư phòng của phủ Trần Châu vẫn rạng ngời đèn đuốc, bóng người di chuyển. Bao đại nhân, Công Tôn Tiên Sinh, Triển Chiêu cùng tứ đại hiệu úy đều tụ tập trong thư phòng, tra xét tờ giấy viết đơn thuốc kia. Công Tôn Tiên Sinh, người đã xem xét nửa ngày, có phát hiện ra manh mối gì chăng? Bao đại nhân nhìn Công Tôn Tiên Sinh ngắm nghía phương thuốc hồi lâu, hơi lo lắng hỏi. Buông đơn thuốc trong tay ra, Công Tôn Tiên Sinh khẽ nhíu mày, than nhẹ một hơi mới nói. Đại nhân, đệ tử đã cẩn thận xem xét phương thuốc này, trừ giấy dùng để viết có phần đặc biệt, căn bản là không có gì liên quan đến A Lạc Hầu. Trang giấy này có điểm gì đặc biệt? Xin đại nhân xem xét. Công Tôn đặt đơn thuốc trước ánh đèn đang chiếu sáng rực rỡ nói. Phía trên trang giấy này hình như có một chữ vạn. Chữ vạn? Bao đại nhân híp mắt nhìn kỹ, chỉ thấy trang giấy dưới ánh lửa chiếu rọi, ẩn hiện năm chữ vạn, kiểu viết bất đồng, năm chữ giao nhau tạo thành một vòng tròn. Bao đại nhân không khỏi nhíu mày, ánh mắt dời về phía Công Tôn Tiên Sinh. Tiên sinh đã từng thấy qua loại ký hiệu này chưa? Công Tôn Tiên Sinh lắc đầu nói. Đệ tử chưa từng thấy loại dấu hiệu này. Chẳng qua... Dừng một chút lại nói. Loại giấy có ấn nổi này bình thường đều rất sang quý. Giấy có ấn nổi lại đa dạng vô cùng. Giá của nó tất nhiên xa xỉ. Đệ tử đoán người có thể sử dụng giấy này chắc chắn không giàu có thì cũng cao quý. mày kiếm của Bao đại nhân nhanh lại. Theo ý của tiên sinh, đơn thuốc này có thể làm vật chứng phạm tội của A Lạc Hầu không? Công Tôn tiên sinh trầm ngâm một lúc lâu mới nói. Đệ tử cảm thấy không ổn. Mặc dù giấy viết đơn thuốc không tầm thường, nhưng cũng không có liên quan gì đến A Lạc Hầu kia. Cho dù trình lên trước công đường, cũng không có cách nào làm bằng chứng được. Nếu bị A Lạc Hầu nhân cơ hội phản bác lại, chỉ sợ đại nhân lại mắc tội vu khống hoàng thân. Bao đại nhân nhíu mày không nói, một lúc lâu sau mới chậm rãi gật đầu. Bản phủ cũng biết việc này, nhưng không hiểu vì sao bản phủ vừa nhìn đến đơn thuốc, trong lòng liền cảm thấy bất an không yên. Loại thuốc ghi trên đơn thuốc này vô cùng có hại, đại nhân lo lắng cũng là chuyện thường tình. Công Tôn tiên sinh an ủi. Bao đại nhân gật đầu lại nói, vậy theo ý của tiên sinh, ngày mai thăng đường, án này nên xử thế nào? Công Tôn tiên sinh vuốt râu đáp, chỉ sợ là phải dùng nhân chứng để định án. Bao đại nhân nhíu mày một lúc lâu mới khẽ gật đầu. Cũng chỉ còn cách này, nhưng bản phủ A Lạc Hầu kia là người giả dối, chỉ dựa vào mỗi nhân chứng, sợ rằng khó có thể khiến hắn nhận tội. Nếu A Lạc Hầu một mực phủ nhận, thêm vào đó có bàn thái sư làm chỗ dựa, đến khi ấy muốn định tội A Lạc Hầu chỉ sợ càng thêm khó khăn thôi. Vậy ý đại nhân thì nên làm thế nào? Bao đại nhân chau mày, hai mắt đột nhiên mở to, đứng lên cao giọng nói. Bất luận như thế nào, ngày mai thăng đường, bản phủ nhất định phải đòi lại lẽ phải cho dân chúng Trần Châu. Lời vừa nói ra, mọi người ở bên trong đều hiện vẻ mặt tôn kính, ngực đầy ngạo khí, không khỏi gật đầu liên tiếp. Vương Triều, Mã Hán suy nghĩ nói, đại nhân, nếu đại nhân quyết định dùng nhân chứng định tội A Lạc Hầu, an nguy của nhân chứng đó là quan trọng nhất. Hai người thuộc hạ nguyện chờ lệnh đi bảo vệ nhân chứng. Việc này thì không cần đâu. Bao đại nhân xua tay nói, bản phủ đã nói qua, chỉ dựa vào nhân chứng, sợ rằng khó có thể định tội A Lạc Hầu. Bằng dục cũng biết việc này, nên mới chậm chạp không có hành động. Công Tôn tiên sinh nghe vậy, cũng giận dữ lắc đầu. Đại nhân, A Lạc Hầu kia thông minh hơn người, tất nhiên là biết việc này. Có điều, chỉ sợ hắn đã đoán trước được, cho dù đại nhân mất đi mũ ô sa cũng muốn định tội hắn. Cho nên lúc này mới là lúc thật sự nguy hiểm, không phải đối với những nhân chứng đó, mà là đối với đại nhân. Dừng một chút, nhìn thoáng qua sắc mặt kinh ngạc của tứ đại hiệu úy, vẻ hiểu rõ của Bao đại nhân và vẻ mặt nghiêm túc của Triển Chiêu, Công Tôn tiên sinh mới thả lỏng mặt mày nói. Chẳng qua A Lạc Hầu có thể nghĩ đến, Triển hộ vệ cũng có thể nghĩ đến, nếu không, Triển hộ vệ sẽ không lệnh thêm một người để hộ vệ, chỉ là... Nói được giữa chừng, thanh âm của Công Tôn tiên sinh dừng lại, đem ánh mắt dời về phía cửa thư phòng. Mọi người cùng không hẹn mà đưa ánh mắt về phía cửa lớn. Chỉ thấy một gã nha dịch nhỏ bé đang nghiêng người dựa trên khung cửa, miệng hé mở, từ đó truyền ra tiếng ngáy nhỏ, đầu theo cử động hô hấp mà đụng vào cửa, gõ cho khung cửa rung lạch cạch. Mọi người trong thư phòng đều âm thầm thở dài. Bao đại nhân khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nói, tuổi kim bộ khoái còn nhỏ, không tiện làm công việc hộ vệ, để hắn trở về nghỉ ngơi đi. Trương Long. Trương Long bước vài bước đến bên cạnh Kim Kiền, nâng tay vỗ vỗ bả vai Kim Kiền nói, Kim bộ khoái, Kim bộ khoái, Kim Kiền. Kêu hồi lâu, người đứng ở cửa cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt, chớp chớp mắt mấy cái, đợi đến khi thấy rõ người trước mặt, lập tức vui mừng hô lên. Bao đại nhân đã kết thúc công việc rồi sao? Kết thúc công việc? Âm thanh của Trương Long không khỏi nghẹn lại. Ý của thuộc hạ là bao đại nhân tính đi nghỉ ngơi sao? Kim Kiền vội vàng sửa lời. Trường Long hơi giận dữ nói. Vẫn chưa, bao đại nhân bảo ngươi đi nghỉ ngơi. Kim Kiền nghe xong, liền đứng thẳng dậy, hai mắt tỏa sáng, hai tay ôm quyền, vẻ mặt trung thành nói. Thuộc hạ còn phải bảo vệ an toàn cho đại nhân, sao có thể bỏ rơi nhiệm vụ đi nghỉ ngơi trước được? Lời nói vô cùng dõng dạc, mọi người nghe xong không khỏi chấn động tinh thần. Nhưng mọi người nào có biết, Kim Kiền ngoài miệng nói vậy, trong lòng lại vô cùng oán hận. Nếu không phải vị ngự tiền hộ vệ nào đó nghiêm mặt lệnh cho ta đứng ở thư phòng bảo vệ lão bao, có ai mà ăn no rửng mỡ, không lăn vào ổ chanh ấm áp, ngược lại đứng chỗ này đón gió lạnh chứ? Bảo vệ, bắt ta bảo vệ, có lầm không đó? Có ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ ở đây, cộng thêm tứ đại kim cương và một cây gậy trúc xảo quyệt, bên người lão bao toàn là văn võ song toàn, phòng thủ kiên cố, cần gì cái mầm đậu như ta cho chướng mắt? Nói trắng ra, còn không phải ban ngày ta giúp đỡ công tôn gậy trúc gây trở ngại cho tiểu miêu, cho nên tiểu miêu mới nhân cơ hội trả đũa, bóc lột thời gian ngủ quý báu của ta. Có điều, lúc vị triển đại nhân kia ra lệnh, mặt nghiêm giọng nghị, mười phần quan uy, cho dù ta có tìm gấu gan báo, cũng không dám bỏ chạy nửa đường. Nghĩ vậy, da mặt Kim Kiền không khỏi rúm lại, đưa ánh mắt về hướng thị vệ áo đỏ bên cạnh bao đại nhân. Quả nhiên, nghe thấy Kim Kiền từ chối, gương mặt tuấn tú của Triển Chiêu mới hiện ra vẻ an tâm. Thêm một người cùng bao đại nhân nhuộm thành mắt đen, tiểu miêu, lúc này tâm lý người đã thoải mái rồi chứ. Bao đại nhân nghe Kim Kiền nói vậy, không khỏi vui mừng cười, vuốt râu nói. Kim bộ khoái tuy còn nhỏ tuổi, nhưng hết sức có lòng. Đây là bổn phận của thuộc hạ. Kim Kiền tiếp tục ôm quyền nịnh nọt. Bao đại nhân gật đầu, lại liếc về phía công tôn tiên sinh hỏi. Công tôn tiên sinh, ngày mai thăng đường. Keng! Một tiếng kim loại va chạm vang lên các lời nói của bao đại nhân. Chỉ thấy thân hình Triển Chiêu nhoáng lên một cái, cự khuyết xẹt qua giữa không trung. Một mũi tên ám khí bị đánh văng về phía vách tường phía sau bao đại nhân, đâm sâu nửa tấc vào vách tường. Bảo vệ đại nhân! Chỉ trong chớp mắt, Kim Kiền cảm thấy một luồng gió xẹt qua hai má, màu đỏ thoáng qua trước mắt. Lúc hoàn hồn lại, mình đã đứng bên cạnh công tôn tiên sinh, phía sau tứ đại hiệu úy, mà người đứng đầu chính là bóng người áo đỏ đứng thẳng kia. Áo đỏ hơn lửa, bóng dáng như tùng, nguy nga nhìn núi, trầm tĩnh như nước, tay áo tung bay, cự khuyết ra vỏ, thoáng chốc, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng khắp cả phòng. Mà ở trước cự khuyết, không biết khi nào xuất hiện 8 người áo đen, khăn đen che mặt, chỉ lộ ra hai mắt, hùng quang bắn ra 4 phía. 8 người này tay cầm hành đao, sát khí khắp nơi. Đúng là hình tượng nghề nghiệp sát thủ kinh điển. Các ngươi là ai? Bao đại nhân cao giọng quát hỏi. Người đâu? Bảo vệ đại nhân! Công tôn tiên sinh cũng cao giọng thét lên. Không ai trả lời câu hỏi của bao đại nhân, cũng không ai đáp lệnh của công tôn tiên sinh. Không biết là ai cười lạnh một tiếng, đột nhiên 8 người kia giống như ma quỷ, im hơi lặng tiếng, rướn lên từ mặt đất. Một đội 2 người, phân chia thành 4 phương hướng, lao thẳng về phía bao đại nhân. Một bóng đỏ di chuyển như chớp, cự khuyết dài 3 thước lạnh thấu xương, vẽ ra một đường sáng, như trận đao lưới thép bao vây thân hình bốn người, mà bốn người còn lại đều bị Vương Triệu Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ ngăn chặn, giao chiến với nhau. Chỉ thoáng chốc, đao quang kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp, bụi tanh gió lạnh đập vào mặt. Tám gã áo đen kia võ nghệ đều không tệ, chiêu thức gọn gàng, linh hoạt, từng đao tàn nhẫn, từng chiêu trí mạng. Triển Chiêu lấy một địch bốn, mặc dù không có dấu hiệu bại trận, nhưng chỉ có thể giằng co với nhau, khó chiếm thượng phong. Tứ đại hiệu úy kinh nghiệm xa trường, lúc này cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, cực kỳ nguy hiểm. Kim Kiền nhìn xem mà kinh hãi, bất giác lùi về phía sau mấy bước, nhưng vừa mới lùi được vài bước lại thấy lạnh cả người. Một cỗ sát khí lạnh như băng tập kích phía sau lưng, khiến cho tóc gái giật đứng cả lên. Trong lòng Kim Kiền không khỏi lạnh buốt, đột nhiên quay đầu ngước mắt, nhất thời hai mắt trợn to. Chỉ thấy một gã áo đen thắt dây thừng bên hông, treo trên xà ngang, miệng ngậm một cái ống trúc nhắm thẳng vào đỉnh đầu của Bao đại nhân, có thể mơ hồ nhìn thấy một màu xanh kỳ lạ lóe lên trong ống trúc. Người nhện, không phải chứ? Da mặt Kim Kiền co giật, miệng hét lớn một tiếng, một chân đá ghế ngồi của Bao đại nhân sang một bên, nhanh tay lẹ mắt moi bao thuốc từ trong lòng ra, cũng không nghĩ đến có hiệu quả gì, cố hết sức ném ra ngoài. Ùn! Trong phút chốc, khói thuốc nổi lên bốn phía tại nửa sau thư phòng, khói đặc cuồn cuộn, mùi vị vô cùng khó ngửi, khiến cho người ta nghẹn trong phổi. Mấy vị đang hỗn chiến ở phía ngoài thì không sao, không lan đến, chỉ giật mình trong một lát, liền tiếp tục chiến đấu không phần thắng bại. Còn mấy vị bị sương khói bao phủ trực tiếp này lại thống khổ vạn phần. Bao đại nhân bị Kim Kiền đá sang một bên, lại bị khói thuốc hun sặc, sắc mặt khó chịu, chuyển sang màu đỏ tía. Công Tôn Tiên Sinh lấy tay áo che mũi, cũng không giấu được một hồi ho khan. Kim Kiền vừa chảy nước mắt, vừa chảy nước mũi, vừa lấy tay che miệng mũi, vừa đạp tên sát thủ áo đen, mất đi ý thức, ngã từ trên xà ngang xuống. Nhưng vừa đá được hai cái, liền cảm nhận được một luồng gió từ phía sau, một vật nặng mang theo mùi máu tươi đập vào lưng mình. Vật Kim Kiền nằm bò trên mặt đất. Đại nhân! Công Tôn Tiên Sinh biến sắc, chạy thẳng lại đây. Kim Kiền bị té, miệng đầy bụi đất, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy, lập tức sợ hãi quá độ. Một gã sát thủ áo đen, tay cầm cương đao, nhắm về hướng đỉnh đầu của Bao đại nhân chém xuống. Trời Phật ơi! Cũng không biết lấy sức mạnh từ nơi nào, Kim Kiền mạnh mẽ bật dậy, quăng vật nặng ở sau lưng sang một bên, thuận thế rút cương đao bên hông ra, dưới chân dùng lực bay ra như điện. Keng! Cương đao bổ về phía Bao đại nhân, lại bị cương đao gần như không rút ra khỏi vỏ của Kim Kiền ngăn lại giữa không trung. Hai tay Kim Kiền nắm đao, dùng hết sức lực mới có thể ngăn cản đao thế của tên sát thủ. Nhưng không được một chiêu, Kim Kiền liền cảm thấy lòng bàn tay đau nhức, bàn tay run lên, cán đao gần như rời khỏi tay, không khỏi âm thầm kêu khổ. Thật là lúc đọc sách mới biết mình thiếu chữ, tầm xuân mà chết, tơ cũng hết, sao ta lại không làm thêm mấy viên đạn khói để đề phòng vậy trời? Tên sát thủ kia sắp sửa thành công, không ngờ nửa đường lại xuất hiện một tên nha dịch, tức thì sát khí nổi lên bốn phía, lưỡi đào chuyển hướng về phía Kim Kiền. Công phu nửa vời của Kim Kiền làm sao có thể chống đỡ được? Vừa nhìn thấy hàn quang lóe ra trước mắt, lưỡi đào như điện chém về phía mình, bỗng chốc trong lòng kinh hãi, thuận thế giơ cương đào trong tay chắn. Cương đào cuối cùng cũng không chịu nổi, tuột khỏi tay. Lại nhìn tên sát thủ kia, cổ tay chuyển động, đào thứ hai chém tới. Kim Kiền vội vàng luồn mình trốn, phản xạ có điều kiện, dưới chân nổi phong, sử dụng 10 phần 10 công phu tiêu giao du, chỉ trong nháy mắt đã chạy xa hơn một trượng. Tên sát thủ kia thấy khinh công quỷ dị của Kim Kiền, không khỏi sửng sốt, nhưng chỉ một lát liền tỉnh táo, quay người lại, cường đào ở trong tay, hướng tới bào đại nhân không người bảo vệ. Oh my god! Kim Kiền chỉ cảm thấy dây thần kinh trên đầu đứt phật một tiếng, tiểu não chưa kịp phản ứng, bàn chân đã nhanh chóng chạy vội qua. Chỉ là việc trong nháy mắt, nhưng giống như một đoạn phim quay chậm, trình chiếu rõ nét trước mắt Kim Kiền. Sắc mặt Công Tôn Tiên Sinh trắng bệch, miệng thì hô to, nhưng Kim Kiền lại không nghe được nửa chữ. Vương Triều, Mã Hán, Trường Long đều rút đao quay đầu, nét mặt đầy hoảng sợ. Triệu Hổ miệng hộc máu đỏ, dãy giụa muốn đứng dậy, nhưng lực bất tòng tâm. Lúc này Kim Kiền mới thấy rõ, thì ra vật nặng áp mình lúc nãy chính là kẻ lỗ mãng Triệu Hổ. Mà thân hình đỏ thẫm kia vẫn đang đấu cùng bốn gã sát thủ áo đen, võ công cao cường, tốc độ cực nhanh, quả thực nhìn không rõ. Khuôn mặt uy nghiêm của bao đại nhân lộ ra trước mắt, vẻ mặt kinh hoảng. Ôi, lão bao, có tổn hại đến hình tượng đó nha. Lại nhìn vị sát thủ giết người chưa thành kia, khóe miệng Kim Kiền bất giác cong lên. Chỉ thấy trong mắt sát thủ hiện lên vẻ khó tin, chậm rãi ngã xuống đất. Một thanh kiếm xuyên thấu ngực, lưỡi kiếm nhiễm đỏ, hàn quang đầy sát khí, kiếm tuệ vàng tươi, từng sợi dính máu. Ồ, nhìn thật là quen mắt, hình như là thanh kiếm thượng cổ nổi danh. Tiểu Miêu thật là lợi hại, lấy cực khuyết làm lao, phóng ra đâm người, còn có thể đâm ngay giữa trái tim, tài nghề quả nhiên là siêu phàm. Đáng tiếc, tốc độ chậm nửa giây, nếu bay đến trước thì sát thủ chém xuống, thì hay biết mấy. Khóe mắt liếc qua, nhìn thấy miệng vết thương thê thảm trên cánh tay mình, da thịt lẫn lộn, sâu tới tận xương. Chất lỏng màu đỏ sẫm từng giọt, chảy xuống như nước. Kim Kiền cảm thấy mí mắt thật nặng, tinh thần mơ hồ, lại liếc mắt thêm một lần nữa, thấy một thân hình đỏ sẫm bay đến bên cạnh mình, khóe môi Kim Kiền không khỏi mấp máy. Kim bộ khoái, người nói cái gì? Giọng nói lo lắng của bao đại nhân truyền vào tai, đôi môi Kim Kiền mím chặt, đã không thể nói thêm nửa chữ, chỉ phải oán giận trong lòng. Lão bao, niệm tình ta lấy tay thay ngài đỡ đau, ngài có thể cùng vị họ mèo kia đổi chỗ được không? Nói đi nói lại, nằm trong lòng ngự miêu so với nằm trong lòng lão bao mặt đen, trình độ hương diễm tuyệt đối không cùng một cấp bậc đâu. Công Tôn Tiên Sinh, thường thế của Kim Bộ Khoai thế nào? Bao đại nhân trầm giọng hỏi. Công Tôn Tiên Sinh nhíu mày không nói. Công Tôn Tiên Sinh! Ba giọng nói đồng thời cất lên. Hai hàng lông mày của Công Tôn Tiên Sinh xoăn tít lại. Công Tôn Tiên Sinh! Tiếng nói khàn khàn của Triệu Hổ vang lên. Công Tôn Tiên Sinh tiếp tục cau mày, cẩn thận băng bó cánh tay cho người trên giường xong mới chậm rãi đứng dậy, đối mặt với mấy người trong phòng. Mọi người thấy sắc mặt u ám của Công Tôn Tiên Sinh không khỏi thầm giật mình. Công Tôn Tiên Sinh! Trường Long run run giọng. Kim Kiền chắc không phải hết hy vọng rồi chứ? Triệu Hổ vừa ho vừa hỏi, thanh âm cơ hồ mang theo tiếng nức nở. Công Tôn Tiên Sinh nheo mắt lờ đờ, khẽ lắc đầu. Mọi người đều ủ rũ, không khỏi đưa mắt về phía thân ảnh màu đỏ vẫn đứng thẳng bên giường, đồng loạt rùng mình một cái. Người trong giang hồ đều biết, nam hiệp Triển Chiêu ôn hòa, nho nhã, lòng dạ khoáng đạt, cho dù đối mặt với kẻ đại gian đại ác, vẫn thả cho một nửa đường sống. Nhưng qua vụ ngày hôm nay, mọi người khai phong phủ đều vô cùng cảm khái. Tai nghe là sai, mắt thấy mới là thật. Đồn đại trên giang hồ tốt nhất không thể tin sái cổ. Hồi tưởng hình ảnh khi nãy của vị hiệp khách trẻ tuổi nào đó, được giang hồ nhân nghĩa xưng tụng là tính tình rất tốt này. Cùng với các chiêu thức võ công đối phó với mấy tên sát thủ áo đen kia, trong lòng mọi người lại lạnh buốt. Quả thật là chiêu thức tàn nhẫn, kiếm phong sát khí, từng chiêu trí mạng, từng kiếm rướn máu, chỉ một từ để hình dung: tinh phong huyết vũ. Từ khi Công Tôn Tiên Sinh bắt đầu chữa thương cho Kim Kiền, Triển Chiêu vẫn giữ vững tư thế đó, đứng bên cạnh giường, không nói một lời, không nôn nóng, không giận dữ, thoạt nhìn thì tưởng không khác bình thường, nhưng mọi người trong phòng đều run cả da đầu, nhũn cả hai chân. Tất cả chỉ vì thanh kiếm cự khuyết thường ngày, người nào đó trân trọng như bảo vật, lúc này lại quên tra vào vỏ. Thanh kiếm nắm chặt giữa khớp ngón tay tái nhợt, mặc cho từng giọt máu đỏ tươi từ những sợi kiếm tuệ rõ xuống đất. Mọi người đều có một ảo giác. Vị tứ phẩm hộ vệ vốn trầm ổn trước mắt này dường như bất cứ lúc nào cũng có thể lao đến phòng giam, chọc cho bảy tên sát thủ chỉ còn nửa cái mạng kia thành tổ ong luôn. Trong phòng yên tĩnh đến mức mọi người có thể nghe được rõ ràng tiếng hô hấp của nhau. Đột nhiên, một câu độc thoại rì rầm phá vỡ im lặng. Quái, thật sự là quái. Công Tôn Tiên Sinh vuốt râu lắc đầu, đột nhiên lên tiếng. Sao Tiên Sinh lại nói vậy? Có phải thường thế của Kim Bộ Khoái quá nặng, Tiên Sinh không thể nào chữa khỏi không? Bào đại nhân nhíu mày, vội vàng hỏi. Mẩm đại nhân! Công Tôn Tiên Sinh lúc này mới hoàn hồn, chắp tay đáp. Thường thế của Kim Bộ Khoái không đáng lo, tĩnh dưỡng thỏa đáng thì vài ngày có thể khỏi hẳn. Bóng đỏ cứng ngắc trước giường, dường như bớt phần căng thẳng. Mọi người đồng thời thở phào một hơi. Có điều, thanh đao chém Kim Bộ Khoái bị tẩm kịch độc. Cự khuyết lại có xu hướng tác hưởng. Tìm mọi người lại nhảy tót lên tận họng. Có thể cứu không? Bào đại nhân trầm giọng hỏi. Quái là quái ở chỗ này. Công Tôn Tiên Sinh dừng một chút nói. Kịch độc trí mạng này không hiểu sao lại không có tác dụng đối với Kim Bộ Khoái. Theo phán đoán của đệ tử, hẳn là thể chất của Kim Bộ Khoái khác với người thường, cho nên bắt độc bất xâm. Mọi người lập tức ồ lên một tiếng. Công Tôn Tiên Sinh nhìn thoáng qua Triệu Hổ, lại nói. May mà Triệu Hổ chỉ bị thương tích do quyền cước sát thủ, nếu không, e là khó bảo toàn tính mệnh. Vậy sao Kim Bộ Khoái vẫn hôn mê bất tỉnh? Triệu Hổ không hề để tâm đến vết thương của mình, chỉ chăm chăm hỏi han thương thế của người trên giường. Gương mặt nho da của Công Tôn Tiên Sinh hiện lên một nét cười khổ. Không phải là hôn mê bất tỉnh, mà là ngủ say bất tỉnh. Chắc là đã nhiều ngày làm việc vất vả quá mức, rồi vô ý bị thương, vừa mệt vừa đau, khiến cho Kim Bộ Khoái vừa ngủ đã không tỉnh nổi. Theo tại hạ phán đoán, bình minh ngày mai có thể thức dậy. Một trận gió lạnh đảo qua thân hình cương trực của những người trong phòng. Bào đại nhân đứng thẳng người, nghiêm mặt nói. Vương Triều, Mã Hán, Trường Long, dùng nước hấp tỉnh các nhà dịch trúng mê dược trong phủ, tăng cường phòng bị, không thể để xảy ra sơ suất nữa. Thuộc hạ tuân mệnh. Tam đại hiệu úy nhận lệnh rời đi. Triệu Hổ, người bị nội thương, về phòng nghỉ ngơi. Đại nhân, thuộc hạ... Thuộc hạ tuân lệnh. Triệu Hổ không tình nguyện nói. Tùy bảo thường thế của Kim Bộ Khoái không đáng lo nữa, nhưng để đề phòng, vẫn nhờ công tôn tiên sinh chăm sóc Kim Bộ Khoái. Đệ tử đã biết. Công tôn tiên sinh chắp tay đáp. Bào đại nhân gật đầu. Bản phủ về thư phòng trước, suy nghĩ tiếp chuyện thăng đường ngày mai. Rẹt. Cự khuyết vào vỏ, bóng đỏ vọt đến cạnh người bao đại nhân. Triển chiêu đi theo đại nhân. À. Bao đại nhân nhìn thị vệ áo đỏ trước mắt, lại nhìn công tôn tiên sinh trên giường, rồi mới gật đầu nói. Cũng được. Dứt lời, liền quay người ra cửa. Vạt áo đỏ thẫm bay ra, trong phòng lại trở về yên tĩnh. Công tôn tiên sinh liếc mắt nhìn người trên giường, dùng giọng nói giận dữ, bé không thể nghe thấy nói. Tâm tư Triển hộ vệ sao có thể giấu giếm được tại hạ? Trên đường đến Trần Châu, Kim Bộ Khoái thường có hành động đảo ngược tình thế, bộc lộ tài năng, sợ rằng đã khiến cho bàn thị phụ tử sinh sát khí. Triển hộ vệ vẫn mang theo Kim Bộ Khoái đi tra án, đơn giản là vì muốn bảo vệ Kim Bộ Khoái chu toàn. Hôm nay bắt Kim Bộ Khoái đến thư phòng chờ lệnh, chỉ e cũng vì lý do này. Ai ngờ... Ai... Bình thường Triển hộ vệ toàn thích nhận trách nhiệm về mình. Lần này Kim Bộ Khoái lại bởi vậy mà bị thương. Triển hộ vệ tất nhiên sẽ tự trách. Thật ra Triển hộ vệ đâu cần tự trách. Nhìn vào hành vi thường ngày của Kim Bộ Khoái, có ai lại dự đoán được hành động tối nay chứ? Dứt lời, công tôn tiên sinh lại thở dài, liếc mắt qua người trên giường, quay người bê bồn nước ra cửa lớn. Còn lại một vị bị thương, toàn thân cứng đờ nằm trên giường, mặc cho hai mắt nhắm nghiền, cơ thịt cả mặt cũng không chịu nổi mà có phần co rúm. Ta tỉnh chẳng đúng thời điểm gì cả. Thăng đường. Đường uy từng hồi, tiếng trống âm vang. Truyền nhân chứng. Một người đang ngủ say, đột nhiên nhảy phách lên, cao giọng hô. Hỏng rồi, đến muộn giờ làm việc, ôi chao. Cánh tay đau nhức, Kim Kiền chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, suýt nữa lại ngã về giường. Vậy tiểu huynh đệ này, bây giờ ngươi chưa thể dậy đâu. Một giọng nói xa lạ vang lên bên tai. Kim Kiền đau đến nghiến răng, mắt nổ đom đóm. Sau một lúc lâu mới nhìn rõ người đứng bên giường. Một người mặc đồ bộ khoái, trông nhanh nhẹn, cao to, mặt đen. Kim Kiền chớp mắt mấy cái. Huynh đệ là... Kim Bộ Khoái cao to trả lời. Ta là nha dịch phủ Trần Châu, nghe theo lệnh công tôn tiên sinh đến trông nom tiểu huynh đệ. Ôi, tiểu huynh đệ còn chưa cử động được mà. Bộ Khoái cao lớn, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Kim Kiền nhảy xuống khỏi giường, đi tất xỏ giày, rồi cởi đai lưng ra, vòng lấy cánh tay, thắt nút trên cổ, quay đầu vội vàng hỏi. Bao đại nhân đã thăng đường rồi ư? Bộ Khoái bất giác gật đầu. Kim Kiền nhíu mày, thân hình vừa động đã lao ra cửa lớn, chạy vội về phía công đường. Nhà dịch kia nhìn thấy mà phục sát đất, vạn phần bội phục, miệng lầm bầm. Bị thương đến thế còn nhớ thăng đường thẩm vấn, nhà dịch khai phong phủ quả nhiên là tận trung với cương vị. Mà Kim Kiền vừa gấp rút chạy đến công đường, vừa suy tính không dứt. Dựa vào lời nói của công tôn gậy trúc hôm qua, tám phần là ta đã bị cả nhà con cu kia theo dõi. Vì ta mạng nhỏ, nên cứ an phận làm cái đuôi của tiểu mưu cho chắc. Huống chi, công tôn gậy trúc từng bảo, Tiểu Miêu tự trách vì vết thương, vậy từ nay về sau có thể dùng cái này để uy hiếp, hạn chế hành vi quá khích của Tiểu Miêu, càng dễ dàng hoàn thành lời căn dặn của Công Tôn Gậy Trúc. Đường lúc ta bị thương, càng phải kiên trì ôm vết thương đi làm việc, như thế nhất định sẽ để lại cho lãnh đạo hình tượng chói lọi, làm việc không vụ lợi, cuối năm tiền thưởng chắc chắn không ít. Một mũi tên trúng ba đích, ta quá là tài giỏi. Tâm trạng Kim Kiền phấn khởi, nhưng công phu khinh công cũng không cẩu thả. Chỉ một lát đã tới cung đường Phủ Nha Trần Châu. Ngoài cung đường, dân chúng Trần Châu xúm xít đến nghe thẩm vấn, chen chúc ngoài cửa cung đường chật như nêm cối. Kim Kiền vất vả, tốn công mãi mới tắt ra được một khe hở, yên lặng đi vào cung đường, đứng lặng một bên. Trần còn chưa đứng vững, đã nghe tiếng kinh đường mộc vang lên. Bào đại nhân trầm giọng quát: Bàng Dục, hiện nay có đại quản gia Bàng Đại của Phủ Hầu Gia, Trường Tục Đức, Xuân Oanh và hơn 10 nữ tử bị người giam giữ làm chứng. Người suối bẫy giết người, giá họa người tốt, cướp đoạt và bắt nhốt nữ tử nhà lành, bao nhiêu hành vi phạm tội, nghe mà kinh hãi, còn không cúi đầu nhận tội. Trên công đường, Bàng Đại và hơn 10 nữ tử bị nhốt trong mật thất đang quỳ gối. Bàng Thái Sư và bọn người hầu đứng bên nghe. A Lạc Hầu Bàng Dục đang quỳ thẳng ở giữa, nghe thấy mấy lời của Bao đại nhân cũng chỉ ngước mắt cười lạnh. Bao đại nhân, Bàng Đại Hổ là bị Bàng Đại xúi dục giết chết, giá họa cho Trương Tục Đức cũng là tội của Bàng Đại, có liên quan gì đến Bản Hầu đâu, mà mấy nữ tử này... Bàng Dục lại cười lạnh một tiếng. Bản Hầu vốn chưa từng gặp, sao lại bảo là nhốt? Bàng Dục, mấy nữ tử này được cứu ra từ mật thất trong hầu phủ của ngươi, sao có thể không liên quan đến ngươi? Bao đại nhân, đây đúng là nỗi oan khuất to lớn. Bàng Dục nhướng mày nói, Bản Hầu ở trong phủ đã nhiều năm, chưa bao giờ phát hiện ra một mật thất mật đạo gì hết. Sao thuộc hạ của Bao đại nhân vừa đi đã tìm ra được mật thất, lại còn cứu được mấy nữ tử, không khỏi quá trùng hợp nhỉ? Bàng Dục, mày kiếm của Bao đại nhân dựng thẳng, hai mắt cơ hồ bốc lửa. Bao đại nhân, Bàng Thái Sư bên cạnh thảnh thơi nói, mấy nữ tử này không rõ lai lịch, chẳng biết thân phận, sao có thể làm chứng được? Mọi người nghe thấy đều nổi cơn thịnh nộ, nhưng e ngại thân phận của Thái Sư, chỉ đành chịu đựng không lên tiếng. Bao đại nhân tạm thời không nói, siết chặt hai hàng lông mày, đưa mắt về phía Công Tôn Tiên Sinh bên cạnh. Gương mặt nho da của Công Tôn Tiên Sinh lạnh lùng, sau một lúc lâu mới khẽ gật đầu. Thấy vậy, Bao đại nhân mới liếc mắt đi, cao giọng, người đâu, truyền Trương Tục Đức, truyền Trương Tục Đức. Không bao lâu, đã thấy một nho sinh áo xanh đi vào cung đường, khom người cúi bái. Thảo dân Trương Tục Đức, bái kiến đại nhân. Bao đại nhân gật đầu, ra hiệu Vương Triều đưa một tờ giấy cho Trương Tục Đức, nhẹ giọng hỏi. Trương Tục Đức, người có biết đơn thuốc này không? Trương Tục Đức nhìn qua một cái trả lời. Thảo dân nhận ra, đây chính là đơn thuốc xuân dược Thảo Dân đã liều mạng mang ra khỏi A Lạc Hầu Hầu Phủ. Trường Tục Đức, sao ngươi lại có đơn thuốc này? Bao đại nhân tiếp tục hỏi. Trường Tục Đức cúi người dập đầu, lặp lại lời nói đã từng nói trong phòng khách, tuy giản lược từ ngữ, nhưng trật tự rõ ràng. Đợi Trường Tục Đức nói xong, trừ mấy người đã biết trước, thần sắc không đổi. Những người còn lại trên cung đường đều biến hóa sắc mặt, mỗi người một vẻ. Bàng Thái Sư mặt mũi trắng bệch, chòm râu bạc không kiềm chế được rung rung, đôi mắt hình tam giác mang đầy tơ máu, liếc về phía con trai độc nhất. Dân chúng nghe thẩm vấn cùng nha dịch dưới cung đường lại lộ vẻ khinh thường, gương mặt căm phẫn, cũng có vài người nghiến răng phẫn nộ. Mấy vị nữ tử kia nghe xong, nức nở không ngừng. Nữ tử tên Xuân Oanh là xúc động nhất, thân thể run bần bật, gần như ngã sấp xuống đất. Tiếng kinh đường bộc vang lên, Bào đại nhân gầm lên một tiếng. Bàn dục, ngươi còn gì để nói? Từ lúc nhìn thấy đơn thuốc Xuân Dược, sắc mặt Bàn dục thay đổi liên tục, tái nhợt lại. Này nghe thấy câu hỏi của Bao đại nhân, thân hình không khỏi run rẩy, đột nhiên nhào lên phía trước, đoạt lấy đơn thuốc trong tay Vương Triều. Mọi người làm sao có thể dự đoán được hành động này của A Lạc Hầu, đều vô cùng kinh hãi. Kim Kiền đứng ở cửa, trong đầu kêu không ổn. Ôi giời, chẳng lẽ con cua nhỏ này muốn tiêu hủy chứng cứ sao? Nhưng hành động tiếp theo của A Lạc Hầu lại khiến người ta khó hiểu. Chỉ thấy hắn nhìn thoáng qua đơn thuốc, sau đó sắc mặt trở về kiêu căng như cũ, mắt phượng nhếch lên, cười lạnh nói: "Đơn thuốc gì chứ, bản hầu chưa thấy bao giờ." Dứt lời, đưa đơn thuốc lại cho Vương Triều, cười lạnh hai tiếng, trở về chỗ quỳ lúc nãy. Trường Tục Đức nghe xong, lập tức lo lắng, vội kêu lên: "A Lạc Hầu, đơn thuốc này là do ngươi tự tay đưa cho ta, do ta mang ra khỏi A Lạc Hầu phủ, sao ngươi có thể chối cãi?" Mắt phượng của Bằng Dục híp lại, thản nhiên nhướng mày, chậm rãi nói: "Vớ vẩn, đơn thuốc không có nửa phần liên quan đến bản hầu, sao lại nói là do bản hầu đưa? Bao đại nhân anh minh, tất nhiên sẽ không nghe tên này nói lung tung, mở miệng vu khống." Kinh đường mọc vang lên, hai mắt Bao đại nhân sáng như chớp, bắn thẳng về phía A Lạc Hầu, thân hình hơi rung động, nửa câu cũng khó nuốt. Bằng Dục nở nụ cười, bộ dáng kiêu ngạo, như muốn nói: "Ngươi có thể làm gì được ta?" Trong khoảnh khắc, trên cung đường tĩnh lặng như tờ. "Bao đại nhân, dân nữ cũng có đơn thuốc, Bao đại nhân có thể xem không?" Giọng nữ yếu ớt đột nhiên phá vỡ yên lặng, mọi người không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy sau khi nữ tử tên Xuân Oanh kia cúi đầu lại, liền rút ra một cây trâm gỗ giữa búi tóc, cắt một tiếng, bẻ gãy làm đôi. Từ trong trâm gỗ rút ra một tờ giấy được cuộn lại, đưa cho Vương Triều. Vương Triều không dám sơ suất, vội vàng tiến lên hai bước, giao cho Bao đại nhân. Bao đại nhân từ tốn mở cuộn giấy ra, ánh mắt sắc bén dần trào lên ánh nhìn khó hiểu. Bao đại nhân cũng có thể thấy, trên đơn thuốc có ghi chữ Nhật ở phía trên, chữ Lập ở phía dưới, ghép lại chính là chữ Dục trong Bàn Dục. Nàng giải thích. Cái này... Ngươi! Bao đại nhân và Bàn Dục đồng thời lên tiếng, nhưng giọng Bao đại nhân lại mang vẻ kinh ngạc, còn giọng của Bàn Dục lại ngập tràn hoảng sợ. Xuân Oanh chậm rãi đứng thẳng dậy, từ từ quay đầu nhìn Bằng Dục, đột nhiên thân hình run lên, ngửa đầu cười nói: "Hầu gia ơi là hầu gia, người trời sinh đa nghi, đơn thuốc này người không giao cho ai hết, nhưng lúc đã đưa ra lại tự mình hạ con dấu, sợ người khác giả mạo, chính điểm ấy trở thành tử huyệt duy nhất của hầu gia. Hầu gia sáng suốt, tự nhiên biết điều này, cho nên canh giữ nghiêm ngặt những người luyện thuốc. Nhưng ai có thể ngờ được, Trương Tục Đức lại trộm đem đơn thuốc này ra. Có điều hầu gia không biết, đơn thuốc mà hầu gia tận tâm tận lực, thậm chí giết người giác họa, muốn đoạt lại ấy, thật ra là đơn thuốc do Xuân Oanh sao chép lại. Đơn thuốc thật đã bị Xuân Oanh giấu kín. Xuân Oanh chờ tới giờ phút này, chờ tới tận giờ phút này đây." "Ngươi, ngươi, ngươi!" Sắc mặt Bàn Dục trắng bệch, ngón tay chỉ thẳng vào nữ tử thê lương đang điên cuồng cười lớn, khó nói thành lời. Xuân Oanh cười một trận, ánh mắt vừa đảo lại tràn ra hận ý nặng nề, oán hận nói: "Hầu gia có thấy lạ hay không? Vì sao Xuân Oanh bình thường luôn nghe theo lệnh hầu gia lại như thế? Nếu không phải bình thường, Xuân Oanh nghe lời như vậy, sao có thể được hầu gia thưởng cho chức vụ quản lý? Làm sao có cơ hội tìm ra chứng cứ phạm tội của hầu gia? Làm sao khi tất cả nữ tử đều bị chuyển ra khỏi Trần Châu thì được lưu lại trong nơi tạm giam nữ tù? Làm sao có cơ hội đưa đơn thuốc cho bao đại nhân?" Ánh mắt vừa chuyển, Xuân Oanh lại nhếch miệng cười. "Hầu gia có biết vì sao bây giờ Xuân Oanh mới trình đơn thuốc lên không? Xuân Oanh muốn biết lúc hầu gia tưởng rằng đã nắm chắc thắng lợi, bỗng nhiên bị người ta đâm cho một đao sẽ có biểu tình như thế nào?" Dứt lời, Xuân Oanh lại cười một tràng, tiếng cười thê lương chói tai, cuối cùng lại biến thành từng đợt nức nở đau thương. Nói xong một hồi, mọi người trên công đường đều khiếp sợ đương trường, không biết nói gì. Kim Kiền đứng ở cửa, nhớ lại những lời vừa nghe, trong lòng không khỏi lạnh buốt thầm nghĩ: "Người xưa nói quá chuẩn, có đắc tội tiểu nhân cũng đừng có đắc tội nữ tử." Nhìn bộ dạng yếu đuối của Xuân Oanh, ai ngờ một khi nảy sinh ác tâm lại nham hiểm cay độc như thế. Bào đại nhân nhìn thoáng qua Xuân Oanh quỳ gối run rẩy dưới công đường, không khỏi thở dài một hơi, mày kiếm dựng đứng, kình đường mộc dơ cao đập xuống quát: "Bàn dục, này nhân chứng, vật chứng đã đủ, ngươi còn gì để nói?" Bàn dục quỳ dưới công đường, mắt nghiến chặt, môi nhếch lên, không đáp lời nào. Bào đại nhân lạnh mắt, tiếp tục quát: "Chẳng lẽ còn muốn bản phủ kiểm tra bút tích của ngươi hay sao?" Một tràng cười lạnh phát ra từ miệng Bằng Dục, cười đến mức mọi người cả kinh. Chỉ thấy A Lạc Hầu Bằng Dục kia chậm chậm đứng lên, phủi áo đứng thẳng, tóc rối bay loạn, mắt phượng đột nhiên mở ra, ánh mắt như đao sắc lìa về phía Bao đại nhân. "Bản hầu không có lời nào để nói, được làm vua, thua làm giặc, theo lý nên thế. Có điều chí lớn của bản hầu lại thua vào tay một tỳ nữ, bản hầu không cam lòng, không cam lòng." Bao đại nhân hừ lạnh một tiếng: "Người làm nhiều việc ác, thiên lý không tha, đây là thiên lý báo ứng." Dừng một chút, Bao đại nhân trầm giọng: "Bản phủ hỏi ngươi, thuốc viết trên đơn này rốt cuộc có tác dụng gì? Xuân dược đã luyện xong đang ở đâu? Những nữ tử bị người nhốt đã bị chuyển đến chỗ nào? Còn không mau mau đưa về?" Bằng Dục nghe vậy cũng chỉ gương mày, đôi mắt phượng chuyển qua Bằng Thế Sư bên công đường, khóe môi cười nói: "Phụ thân, mong về sau phụ thân bảo trọng." Từ lúc Bàng Thế Sư nghe xong lời Xuân Oanh, thần sắc đã hoảng hốt, ánh mắt rời rạc, nay nghe Bàng Dục gọi mới hoàn hồn, chậm rãi đứng dậy, bước về phía Bàng Dục, đôi môi tím tái run rẩy: Dục Nhi, đừng sợ, có phụ thân ở đây, đừng ai dám nghĩ đến chuyện làm hại Dục Nhi." Bàng Dục tiến lên hai bước, đỡ lấy Bàng Thế Sư, nhướng mày cười đáp: "Phụ thân yên tâm, không ai gây thương tổn gì cho con." Dứt lời, lại đảo mắt về phía Bao đại nhân: "Từ nhỏ đến lớn, chuyện bản hầu không muốn làm thì không ai ép được. Chuyện bản hầu muốn làm cũng không ai ngăn cản nổi. Bao Hắc Tử, cái dao cầu trang nghiêm của ngươi, đừng có nghĩ đến chuyện chạm vào bản hầu." Dứt lời, lại cười lạnh một trận. Theo tiếng cười lạnh từ cao hạ thấp, chất lỏng đỏ sẫm chậm chậm chảy ra khỏi tai mắt mũi miệng của A Lạc Hầu. Tiếng cười dần dần biến mất, thân hình Bằng Dục cuối cùng ngã thẳng vào lòng phụ thân. "Dục Nhi, Dục Nhi!" Hai mắt Bàng Thế Sư đỏ sậm, tựa như muốn nứt ra, vội ôm chặt xác chết trong lòng hét lớn hai tiếng, sau đó im bặt, quả nhiên đã ngất đi. Người hầu của bàn gia đứng phía sau, bước lên phía trước, hai chân luống cuống, hầu hạ chủ nhân của mình. Dân chúng đến nghe thẩm vấn, thấy A Lạc Hầu uống thuốc độc chết, tất cả đều hoan hô. Trong chốc lát, toàn trường hỗn loạn đến cực điểm, mà bao đại nhân trên công đường lại nhíu chặt mày kiếm, sau một lúc lâu mới nói, người đâu, hộ tống thái sư về phủ nghỉ ngơi, lui đường. Kinh đường mộc đập xuống, cuối cùng đã chấm dứt vụ án này. Vụ án A Lạc Hầu đã kết thúc được vài ngày, nhưng chỉ mấy ngày nay, thành Trần Châu đã thay da đổi thịt. Cứu trợ lương thực và bạc đến đúng hạn, tình hình thiên tai ở Trần Châu đã giảm. Nay trong thành Trần Châu, dân chúng đều mang vẻ mặt vui mừng, tinh thần sáng láng. Tài sản trên danh nghĩa của A Lạc Hầu đều sung công, kể qua thôi đã hơn 20 tửu lâu, khách sạn. Kim Kiền sau khi kê biên tài sản mới giật mình, trước đây đến Trần Châu, vào Dục Lạc Lâu tìm chỗ ăn cơm ngủ trọ, hóa ra cũng là tài sản của A Lạc Hầu. Đương nhiên, còn có tất cả thành lâu kỹ viện trong thành Trần Châu. Biết từ sớm thì đã ăn cơm chùa, ở khách sạn chùa, chơi kỹ viện chùa rồi. Lúc kê biên tài sản phủ hầu gia, bao đại nhân phái Triển Chiêu thăm dò mật thất, đáng tiếc không thu hoạch được gì, mà bí mật của tờ đơn thuốc kia cùng với tung tích xuân dược chế thành và các nữ tử bị chuyển đi kia cũng trở thành câu đố khó hiểu theo cái chết của con cua nhỏ. Nghe nói bàn thái sư bi phẫn quá độ, bệnh không thể dậy nổi, cuối cùng khẩn cấp về kinh. Nhưng theo suy đoán của Kim Kiền, chỉ sợ lão cua già kia định về sớm một bước cáo trạng với con rể mình. Bàn đại, tri phủ Trịnh Châu Lý Thanh Bình bị phán 10 năm lưu đày, đợi phát lương thực xong sẽ áp giải rời đi. Bao đại nhân hào hiệp giúp đỡ, tặng bạc cho các nữ tử, trong đó có Xuân Oanh, rồi phái người hộ tống họ về nhà. Mà nghe nói thị vệ tứ phẩm từng cảm thấy tự trách với vết thương của người nào đó, vẫn như trước, ngồi ổn như chuông, đi nhanh như gió, không hề thấy có gì bất ổn. Hiển nhiên, cho dù là trí tuệ của Công Tôn Tiên Sinh được xưng tái gia cát, cũng có lúc bị lừa. Tóm lại, trong thành Trịnh Châu, cảnh hoang tàn, đang chờ lúc hưng thịnh, mọi người đều vô cùng bận rộn, chỉ trừ một người. Kim Kiền vặn lưng, giờ hai cánh tay đã làm được 7-8 phần lên, gõ cánh cửa sương phòng trước mắt. Mời vào! Giọng nam trẻ tuổi nói. Trương huynh, Hoàng đại tẩu, nghe nói hai người định hôm nay về nhà. Kim Kiền đẩy cửa vào, cười nhìn hai người trong phòng. Trương Tục Đức đang ngồi cạnh giường, bê bát thuốc bón cho Hoàng thị Thu Nương, vừa thấy Kim Kiền bèn đứng dậy hô. Kim bộ khoái, mau ngồi đi. Kim Kiền nghe lời ngồi xuống, nhìn quanh hỏi. Sao không thấy Trương lão bá vậy? Phúc Tùng đi trước, về nhà dọn dẹp một chút rồi. À! Kim Kiền gật đầu, nhìn Trương Tụng Đức, lại ngồi về bên giường, bón thuốc cho Hoàng thị Thu Nương. Thỉnh thoảng nước thuốc tràn ra, Trương Tụng Đức cũng không ngại mà giơ góc tay áo lên lau đi. Kim Kiền không khỏi nhướng mày thầm nghĩ. Xem ra con cua nhỏ kia cũng có mắt nhìn. Trương Tụng Đức này quả thực là có vài phần tình ý với Thu Nương. Quay ra nhìn Thu Nương, ánh mắt vẫn dại ra như trước, bộ dáng ngơ ngẩn. Kim Kiền không khỏi thầm thở dài nói. Trương huynh, bệnh của Hoàng đại tẩu sao rồi? Trương Tục Đức nghe vậy, liền đặt bát thuốc xuống, gương mặt đầy u sầu nói. Không có tiến triển, Công Tôn Tiên Sinh cũng đến xem mấy lần, nhưng cũng bó tay, xem ra đời này sẽ cứ vô tri vô giác như thế. Bây giờ cũng chỉ đành uống ít thuốc bổ thanh tĩnh đầu óc. Ôi, không biết ai lại tạo ra cái loại thuốc hại người như thế, khiến người ta mất hết thần trí, quả thực là không có tính người. Kim Kiền ho khan hai tiếng, ngại ngùng gãi đầu, rút ra hai đơn thuốc trong lòng đưa lên. Vừa rồi gặp công tôn tiên sinh bảo ta đưa hai đơn thuốc này cho Trương Huynh. Trương Tục Đức nhận đơn thuốc, gương mặt mừng rỡ nói. Đây là... Đơn thuốc phía trên có ghi cách trị liệu cho Hoàng Đại Tẩu, đơn phía dưới là phương thuốc điều dưỡng thân thể. Công tôn tiên sinh còn nói, thuốc giả chết gia truyền của Trương Huynh đã tổn hại đến tạng phủ, sau này nếu dùng, chỉ sợ sẽ tổn thọ, tốt nhất là đừng có dùng nữa. Trương Tục Đức vội vàng gật đầu, mở đơn thuốc tỉ mỉ nghiên cứu, gương mặt không khỏi sửng sốt, một lúc lâu sau mới ngước mắt nói. Đơn thuốc này do công tôn tiên sinh viết sao? Kim Kiền gật đầu. Y thuật của công tôn tiên sinh quả nhiên xuất thần nhập hóa. Kim Kiền đắc ý. Tại hạ vốn thấy công tôn tiên sinh túc trí đa mưu, văn thái hơn người, không ngờ được, quả không ngờ được. Hai hàng lông mày của Kim Kiền bay cao, cơ hồ cười to ra tiếng. Không ngờ được chữ viết của công tôn tiên sinh lại xấu như vậy. Một sợi gân xanh hằn lên thái dương Kim Kiền. Trường huynh, tiểu đệ còn có việc quan trọng, xin cáo lui. Dứt lời, cũng không để tâm sắc mặt kinh ngạc của Trương Tục Đức phía sau, Kim Kiền xoay người ra cửa, thuận tay đóng cửa cái rầm, lòng căm giận nói. Ta đường đường là đệ tử duy nhất của Y Tin Độc Thánh, phí sức lao động viết đơn thuốc cho ngươi, không thu ngươi một xu, đã là ơn huệ lớn như trời, thế mà dám chê ta chữ xấu, có lầm không hả? Kim Kiền! Một giọng nói đột nhiên vang lên phía sau, Kim Kiền nhìn lại, không khỏi thốt lên. Triệu Hổ, ngươi không dưỡng thương trong phòng, chạy ra ngoài làm gì? Ngươi không sợ công tôn tiên sinh lại cho ngươi hôn mê nằm tiếp 3 ngày nữa à? Triệu Hổ nghe vậy, vội vàng nhìn quanh quan sát, thấy bốn bề yên lặng mới an tâm, nhỏ giọng nói. Nói nhỏ thôi, ta lén chạy ra ngoài, bị người phát hiện không có tốt đâu. Dừng một chút rồi tiếp. Người không biết, hôm nay băng cơ sẽ từ biệt bao đại nhân. Bỏ lỡ hôm nay, chỉ sợ về sau sẽ không gặp được băng cơ cô nương nữa. À, băng cơ cô nương. Kim Kiền hơi nheo mắt, tỏ vẻ rõ ràng. Khuôn mặt Triệu Hổ thoát cái đỏ bừng, lắp bắp. Kim Kiền, người đừng có nghĩ đâu đâu, ta chỉ là... Chỉ là cảm thấy băng cơ cô nương can đảm hơn người, có thể nói là nữ trung hào kiệt, cho nên... Nói một lúc lâu, ngẩng đầu lên, lúc này Triệu Hổ mới phát hiện người trước mắt không biết khi nào đã cách mình mấy bước chân. Một đại nam nhân sao lại như mấy thím thế, muốn nhìn mỹ nhân còn không đi nhanh, nếu đến muộn vị trí đẹp sẽ bị cướp sạch. Kim Kiền phía trước hô lên, dứt lời thân hình thoáng lên một cái đã mất tâm. Triệu Hổ lúc đầu sửng sốt, sau đó lập tức hoàn hồn, theo sát phía sau, miệng còn gào to. Kim Kiền, nhất định phải giữ một chỗ tốt cho ta đó. Hai người, một trước một sau, vội chạy đến phòng khách, nhưng vẫn muộn nửa bước. Cửa trước của phòng khách đã bị một nhóm nha dịch. Hai mắt tỏa sáng mai phục rồi, Kim Kiền và Triệu Hổ chỉ đành đứng ngoài vòng xa nhất. Trong phòng khách, Bao đại nhân ngồi ở chính giữa, công tôn tiên sinh đứng ở một bên, Triển Chiêu và tam đại hiệu úy khác đứng một bên, mà chính giữa phòng có một nữ tử đang đứng, thân hình yểu điệu, tóc đen dài như thác, đúng là băng cơ. Băng cơ cô nương! Cô nương vừa mới nói không cần bản phủ chuộc thân cho ngươi, vì sao lại thế? Bào đại nhân trầm giọng hỏi. Kim Kiền nghe vậy không khỏi khó hiểu, nhìn chúng nha dịch chung quanh, ai nấy đều bộ dáng vô cùng đau khổ. Bằng cơ kia dịu dàng đáp. Bằng cơ không dám làm phiền đại nhân, bằng cơ chỉ nguyện về Thiên Hương Lâu. Chuyện này... Bào đại nhân hiển nhiên không dự đoán được bằng cơ sẽ trả lời như thế, không khỏi nghẹn lời. Công tôn tiên sinh đứng bên cũng hỏi. Bằng cơ cô nương, nếu bào đại nhân nguyện giúp cô nương thoát khỏi bể khổ, sao cô nương lại không nhận ý tốt của đại nhân? Bằng cơ nghe xong, liền nhẹ nhàng cúi đầu, khuôn mặt lạnh băng nói. Đại nhân, bằng cơ vào Thanh Lâu vì có nỗi khổ bất đắc dĩ, không thể rời Thanh Lâu cũng vì bất đắc dĩ. Về phần nguyên nhân, mong đại nhân đừng truy hỏi. Mọi người trong ngoài phòng đều ồ lên thương tiếc. Kim Kiền vừa nghe vừa choáng, thầm nghĩ. Quái dị, quá quái dị. Không ngờ bây giờ còn có người mang lòng yêu cái nghề tam hầu này. Đúng là rừng lớn chim muông gì cũng có. Bào đại nhân thở dài một hơi. Một khi đã vậy, cô nương đã quyết thì bản phủ cũng không ép. Bản phủ sẽ sai người đưa cô nương về Thiên Hương Lâu. Nói đến đây, bào đại nhân không khỏi ngước mắt nhìn chung quanh. Chỉ thấy nha dịch phòng trong, phòng ngoài đều mang sắc mặt mong chờ. Ngay cả ba vị hiệu úy Vương Triều, Mã Hán, Trương Long cũng không giấu được sự kỳ vọng. Bào đại nhân không khỏi đau đầu, đánh đưa mắt, nhìn về thị vệ áo đỏ, sắc mặt bất biến, đứng cạnh mình, chậm rãi nói. Vẫn phiền Triển hộ vệ vậy. Thuộc hạ tuân lệnh. Triển Chiêu ôm kiếm, nghiêm nghị đáp. Chỉ một thoáng, mấy ánh mắt hâm mộ, tia về phía thân ảnh thẳng tắp kia, đồng đầy cảm xúc. Triển Chiêu thần sắc như thường, đến bên cạnh băng cơ nói, mời băng cơ cô nương, làm phiền Triển đại nhân. Băng cơ khẽ gật đầu, hai người thi lễ với bào đại nhân xong, liền bước ra ngoài cửa. Triển Chiêu mắt sáng mày cao, phong thần tuấn lãng, băng cơ thanh cao thoát tục, yểu điệu bước sen. Mọi người thấy cảnh sắc kiều diễm phía trước, liền kích động trùng trùng, đúng là rung động đến mức không mở nổi mắt. Kim Kiền đứng bên cạnh, nhìn mà cứng lưỡi, trong lòng không khỏi nói thầm. Có một người đẹp, ngoảnh đầu khuynh thành, này hai người đẹp, tất nhiên là khuynh quốc. Lực sát thương của song kiếm hợp bích, quả nhiên là không thể coi thường. Kim bộ khoái. Kim Kiền còn đang đứng trong góc khai quật tế bào văn học của mình, chợt nghe giọng nữ mỏng manh vang lên bên tai, không khỏi ngẩng đầu, vừa lúc bắt gặp một đôi mắt đẹp, trông như nước hồ thu. Băng, băng cơ cô nương! Mặc dù cùng giới tính, lúc này nhịp tim Kim Kiền cũng hơi loạn. Băng cơ khẽ gật đầu. Kim bộ khoái có nguyện tiễn băng cơ một đoạn đường không? Trong phút chốc, mấy ánh mắt ghen tị như lửa bắn thẳng về phía Kim Kiền, cờ hồ muốn nướng chín Kim Kiền luôn. Kim Kiền không khỏi kêu khổ trong lòng. Vì sao nhìn về phía Tiểu Miêu là ánh sáng hâm mộ mềm mỏng, mà bắn về phía ta lại là lửa ghen tị? Kim bộ khoái không muốn sao? Cặp mắt trong veo của băng cơ bình tĩnh nhìn thẳng Kim Kiền, giọng nói vẫn lãnh đạm như trước. Nguyện ý, tất nhiên là nguyện ý. Mời băng cơ cô nương. Cảm thấy ánh mắt đố kỵ đã thăng cấp thành tia X, Kim Kiền vội vàng trưng ra cái khuôn mặt tươi cười, giống như tiễn Phật mà đưa hai người phía trước rời khỏi tầm mắt mọi người. Từ phòng khách đến nội viện, từ nội viện đến ngoại viện, trên đường cả ba đều im lặng không nói, không khí kỳ dị khó tả. Cho đến khi tới phủ nha môn, giọng nói băng lãnh như ngọc của băng cơ mới phá vỡ trầm mặc. Thiên Hương Lâu đã phái người tới đón Băng Cơ, hai vị đại nhân dừng bước ở đây là được rồi. Kim Kiền nghe thế, không khỏi ngẩng đầu, chỉ thấy ngoài phủ nha môn có một chiếc xe ngựa, đỉnh phủ bụi, dường như đã chờ lâu ngày. Một khi đã vậy, Triển Mỗ không tiễn xa nữa. Triển Chiêu ôm quyền nói sang sảng. Đa tạ Triển đại nhân. Băng Cơ thủy mị cúi đầu, lúc ngẩng đầu lên, băng sương trên mặt bỗng tan ra, ánh mắt nhìn Triển Chiêu long lanh có thần, sóng nước uyển chuyển, như muốn nói gì đó, lại như mong chờ gì đó, cơ hồ muôn vàn tình ý, tất cả thật tình đều hiện lên trong ánh nhìn lấp lánh này. Thần sắc Triển Chiêu không khỏi hơi biến, lại ôm quyền nhẹ giọng nói, hy vọng Băng Cơ cô nương bảo trọng. Kim Kiền cảm khái, ngày tốt, cảnh đẹp, tình chàng, ý thiếp thế này mà lại cố tình hành xử kiểu đó, thật đúng là giết phong cảnh. Băng Cơ nghe thấy lời nói của Triển Chiêu, cặp mắt xẹt qua một tia sáng chói mắt, thậm chí lúc nhìn về phía Kim Kiền, ánh sáng lấp lánh vẫn đọng trên mắt. Kim bộ khoái cũng bảo trọng. Đương nhiên, Băng Cơ cô nương cũng bảo trọng thân thể. Kim Kiền ôm quyền trả lời. Băng Cơ gật đầu, lại trở về với khuôn mặt lạnh như băng, cúi chào rồi lên xe, phù xe dơ roi, tuyệt trần rời đi. Nhìn xe ngựa phía xa, Kim Kiền quả thực khó hiểu. Băng Cơ làm quỷ gì thế? Hiếm khi được ở một chỗ với Tiểu Miêu, sao lại phải tạo ra cái bóng đèn là ta? Chẳng lẽ người đứng đầu Thanh Lâu cũng có lúc ngượng ngùng? Không thể nào. Kim bộ khoái, Triển Mỗ có chuyện không hiểu. Thấy không, Tiểu Miêu cũng khó hiểu, bắt đầu oán giận bóng đèn 1000 quát là ta rồi. Ngày ấy trên con đường, rốt cuộc Kim bộ khoái nói gì bên tai Bằng Đại, lại khiến Bằng Đại trong chốc lát đã đổi lời khai. Kim Kiền không khỏi rúng gió mặt, đột nhiên ngước mắt, chỉ thấy ánh mắt đen sắc bén của Triển Chiêu nhìn thẳng vào mình, mày kiếm hơi xa xuống, khuôn mặt lạnh lùng, mồ hôi chảy xuống thái dương, khóe mắt Kim Kiền dần dập hai cái, đột nhiên thét to. Ôi chao, cánh tay ta lại đau rồi, Triển đại nhân, thuộc hạ còn phải về thay thuốc, cáo lui trước, cáo lui trước. Lời còn chưa dứt, lòng bàn chân đã như bôi dầu, chạy nhanh như chớp. Có điều Kim Kiền chạy trốn quá nhanh, không phát giác, gương mặt tuấn mỹ phía sau bỗng hiện lên một ý cười ấm áp, nhạt như nước trong. Nhưng không hiểu vì sao, nha dịch đứng canh hai bên cạnh lại thấy cả người lạnh run. Kim bộ khoái, Triển Mỗ nhớ kỹ rồi. Mà trong đại lao Trần Châu, một gã tù nhân cả người toàn thịt mỡ, ôm mấy cái u lớn trên đầu mình yếu ớt khóc kể. Chẳng qua ta chỉ nhắc lại nguyên si lời nói ngày đó của tiểu nha dịch bảo với ta thôi, sao vô duyên vô cớ lại bị hành hung? Cái kẻ tên ngự miêu kia quả thật là quá khó hiểu.